Chương 1421, các ngươi, cùng lên một lượt đi. Trong mắt Đế Kỳ, Uyên Lam nhất tộc tuy rằng vô cùng cường đại và nghịch thiên, cảnh giới cũng đã đạt tới mức viên mãn. Bản thân hắn với cảnh giới cấp 13-34% có thể nghiền ép đối phương, nhưng không phải là không có khả năng chiến đấu. Đối phương tuy có huyết mạch chủ nghịch thiên, nhưng những huyết mạch còn lại quá yếu, phát triển quá mức thiên lệch. Bởi vì không có huyết mạch thích hợp để chiến đấu, hắn đã nhìn ra được Uyên Lam Thiên Tôn sở hữu 3 loại huyết mạch phổ thông còn lại. Tất cả đều mang tính phụ trợ, tăng cường thiên phú huyết mạch thời gian của bản thân, đi theo con đường cực đoan hóa. Đem một loại huyết mạch phụ trợ vận dụng đến trình độ này đã rất khoa trương rồi. Uyên Lam huyết mạch có thể giảm bớt thời gian vĩnh sinh, kho dự trữ năng lượng đóng băng cực lớn, hai công năng này không nghịch thiên sao? Với vai trò huyết mạch phụ trợ, đã nghịch thiên đến cực hạn. Nhưng suy cho cùng vẫn là một loại huyết mạch phụ trợ, có lẽ đối với tồn tại cùng cảnh giới, đối phương có thể làm chậm lĩnh vực thời gian không nhiều. Chỉ làm chậm được cảm giác thời gian của đối phương khoảng 40-50%. Không tính là quá lợi hại, nhưng đối với những kẻ yếu có cảnh giới thấp hơn bọn họ, gần như là không thể cử động. Caroline chính là như vậy, chậm chạp di chuyển giống như ốc sên. Trên thực tế, mặc dù tiềm lực được đánh giá cao, nhưng trong mắt Đế Kỳ, nếu là ở trong cùng cảnh giới, sức chiến đấu của đối phương rất yếu. Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là mấy vị tông sư lượng tử võ đạo kia, đều có thể đánh bại Uyên Lam Thiên Tôn cùng cấp. Nhưng trước mắt cảnh giới đã nghiền ép, không còn gì phải nói. Đồng thời, tương lai của đối phương rất khủng bố. Một khi đối phương đột phá yếu cấp 10, loại huyết mạch phụ trợ nghịch thiên này, tùy tiện kết hợp với một loại huyết mạch đại đạo công kích, liền triệt để một bước hóa rồng. Khống chế thời gian của đối phương, lại thêm vào đặc tính siêu cường thể năng, phối hợp với huyết mạch công kích, sẽ vô cùng khoa trương. Vừa ra tay đã bị khống chế, mức năng lượng đầy đủ để tung ra một trận đòn chí mạng, ai có thể chịu nổi? Ngươi, không phải là bị phong ấn sao? Uyên Lam Thiên Tôn nhìn về phía ma nữ đời thứ hai này, ở giữa pho tượng bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc có chút kinh ngạc. Rất đơn giản, chỉ cần học được huyết mạch phong ấn của hắn, khối kết tinh này không thể ngăn cản chấm. Ma nữ đời thứ hai này nói vô cùng nhẹ nhàng, lại làm cho tất cả mọi người da đầu run lên. Cái gì gọi là chỉ cần học được huyết mạch và siêu phàm hệ thống của đối phương, thì đối phương không thể giam cầm hắn. Rầm rầm. Khối đá thủy tinh bao phủ Đế Kỳ bắt đầu tan chảy, hắn chậm rãi đi tới, nhìn về phía Uyên Lam Thiên Tôn, đánh giá nói, ma di vực ngoại các ngươi, cũng thật kỳ lạ. Huyết mạch của ngươi vẫn vô cùng mạnh mẽ, tuy không phải là loại có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng là một hình thức vô địch khác, thậm chí những chủng tộc có sức chiến đấu, lực phá hoại nghịch thiên khác, còn lâu mới là đối thủ của ngươi, ví dụ như ma nữ đời thứ ba này, bị đóng băng thời gian, lực lượng mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Đế Kỳ nhìn về phía Caroline đang bị phong ấn, biết rõ nàng không phải là mình, thoát khỏi phong ấn khẳng định sẽ tốn một khoảng thời gian, nhẹ giọng nói. Nhưng lực phá hoại của ngươi quá yếu, vừa rồi liên tiếp đả kích, nhìn như rất khoa trương, trên thực tế ngay cả tốc độ khôi phục của nàng cũng không đuổi kịp. Uyên Lam Thiên Tôn hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Caroline bị phong ấn, hoàn toàn không nghĩ tới lại là một tồn tại bất tử khủng bố như vậy, thương tổn mà bản thân tạo ra còn không bằng tốc độ tự nhiên khôi phục của nàng. Trên thực tế, Caroline mới là người có sức chống chịu cao nhất, phòng ngự cao nhất. Toàn bộ tế bào của tộc, cộng thêm cửu chuyển huyền công, lại thêm việc tham khảo sinh mệnh nền tảng sắt cải tiến sau khi áp xúc hình thể, lực phòng ngự vượt xa Đế Kỳ. Tam trụ thần và những người khác, cộng thêm cửu chuyển huyền công, tinh thần vũ trụ, hai đại thế giới liên tục vận hành, ngay cả Đế Kỳ cũng cảm thấy khó giải quyết. Với sức khôi phục này, làm sao ba đại thiên tôn không tu luyện huyết mạch lực phá hoại có thể đánh thắng? Đế Kỳ nhìn về phía Caroline, nhàn nhạt nói, nhưng các ngươi muốn giết chết nàng, rất đơn giản, dù sao bị đóng băng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ cần Uyên Lam Thiên Tôn phụ trách giảm bớt thời gian của nàng, Bampas với lực công kích mạnh nhất, phụ trách dùng vòng xoáy liên tục mài nàng. Liền có thể mài nàng đến chết, nhưng phỏng chừng phải mất khoảng 700 năm, cũng chính là khoảng 7 ngày ở thời không cao duy. Còn cần 700 năm, Uyên Lam Thiên Tôn mí mắt điên cuồng giật giật. Sinh mệnh lực của tồn tại cấp bậc này quá kinh người, phảng phất như tiên thần bất lão bất tử vĩnh hằng, trọn vẹn 700 năm toàn lực liên tục công kích mới có thể triệt để mài mòn đối phương. Thời gian chiến đấu dài như vậy, đối với tồn tại như thế mà nói là phi thường kinh người. Nhưng đối với Đế Kỳ, Caroline mà nói lại rất bình thường, một khi bọn họ thi triển cửu chuyển huyền công, đánh nhau mấy trăm, mấy ngàn năm đều rất bình thường, dù sao ai cũng không thể giết chết ai. Thủ đoạn công kích lại không mạnh, tất cả mọi người đều là công pháp khôi phục tính. Dù sao huyết mạch của Pampas trước mắt là siêu phàm huyết mạch có lực phá hoại mạnh nhất, huyết mạch Beikoku lực phá hoại cũng rất mạnh, nhưng tính bất ổn quá lớn. Đế Kỳ thầm nghĩ, nói đến cũng kỳ quái, nội không gian, ma hạch, nguyên chất trùng, luyện kim nhà máy, đủ loại siêu phàm huyết mạch nghịch thiên, vậy mà không có cái nào chủ về chiến đấu. Đế Kỳ mới cảm thấy rất kỳ quái, vậy mà không có loại nào lấy sức chiến đấu làm chủ. Trên thực tế, đây là xu thế của Sa Bàn Bào Tử tiến hóa, phong cách của người chơi ở đó đều cực kỳ cẩn thận, bọn hắn diễn hóa huyết mạch có thể đánh nhau. Không có khả năng, sống thế nào lâu thì làm thế đó, cũng từ đó tạo ra siêu phàm thế giới với phong cách kỳ hoa như hiện tại. Lúc này, Đế Kỳ ánh mắt lóe lên, lại nói, các ngươi muốn giết nàng, cần 700 năm, nhưng chậm lại khác biệt, giảm tốc độ thời gian của ngươi cũng chỉ có thể khống chế chậm. Vị chủ nhân tinh vực biển này đóng băng, cũng triệt để vô hiệu, không cách nào lại phong ấn, ngươi phải làm thế nào đây? Uyên Lam Thiên Tôn đối mặt vấn đề trực tiếp như vậy, cũng triệt để ngây người. Hoàn toàn chính xác, hắn không thể lại phong ấn đối phương. Chỉ có thể liên tục trì hoãn thời gian của đối phương, làm cho đối phương hành động chậm chạp, làm cho đối phương không cách nào tiếp cận mình. Nói cách khác là tiến vào giai đoạn đánh lâu dài tiêu hao, so sánh xem ai có thể lực dồi dào hơn. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, không thể không nói, huyết mạch thời gian của ngươi vô cùng khó giải. Chúng ta đều sẽ bị thời gian đứng im của ngươi khống chế, cho dù là có thể chống cự, cũng sẽ bị giảm vô số lần tốc độ tư duy, động tác thân thể. Bất kể là ai, ở trước mặt Uyên Lam nhất tộc các ngươi, đều giống như là thịt trên thớt, không thể nhúc nhích, mặc cho xâm lược. Ngay cả trẫm cũng như thế. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Không thể cử động, ngươi liền có thể đánh chết trẫm. Còn nữa, đừng để bị trẫm áp sát, đừng có ý đồ giống như vừa rồi công kích ma nữ đời thứ ba kia, công kích trẫm. Đế Kỳ sắc mặt triệt để bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, một khi nắm đấm của ngươi rơi xuống, bị đánh rơi một chút da vụn, liền có thể học được huyết mạch của ngươi. Cho dù có lẽ uy lực chỉ không đến 1/4, nhưng cũng không cách nào lại giam cầm trẫm, lúc đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Uyên Lam Thiên Tôn triệt để trầm mặc, cảnh tượng khủng bố vừa rồi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Đối phương có khả năng hấp thu miễn dịch năng lượng, tất cả những tuần sát sứ, kẻ thành đạo vây giết lúc đó, tiến hành một đợt vây công năng lượng, lợi ích rất thấp, trực tiếp lựa chọn cận chiến vây giết hắn. Kết quả thì sao? Cận chiến vây giết, đối phương bị đánh nổ, bị đánh chết vô số lần. Nhưng mà cũng bị đánh rơi lại từng tia da vụn, thịt nát, bị đối phương dùng thủ đoạn thần kỳ kia phục chế. Biến thành huyết mạch thổ kim sắc trang bị trên người, mới trong nháy mắt học được siêu phàm hệ thống của bọn hắn. Ta đóng băng thời gian của hắn, không chê hắn chậm chạp ở nguyên chỗ. Nhưng viễn trình năng lượng công kích rất khó có hiệu quả, cận chiến lại bị đánh cắp huyết mạch. Tên thiên tôn này triệt để cảm thấy khó giải quyết. Đúng vậy, cứ theo đà này, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn nhất định phải luôn duy trì khống chế thân thể đối phương, mà đối phương lại không hề tiêu hao, khi thể lực của hắn hao hết, chính là giờ chết của hắn. Chiến lược của ngươi quá cực đoan, nhưng ngươi thật sự không có lựa chọn nào khác. Nhìn biểu hiện biến hóa của Uyên Lam Thiên Tôn, Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nói ra một sự thật tàn nhẫn, bá đạo cười nói, căn bản không cần phải chiến đấu, trẫm chỉ cần đứng ở chỗ này bất động, ngươi cho dù có thể dự trữ năng lượng thì thế nào? Vẫn sẽ tự mình mệt chết. Lời này vừa nói ra, tất cả kẻ thành đạo của Uyên Lam thần vực đều trợn mắt há mồm. Không cần phải chiến đấu, không cần phải làm bất kỳ động tác nào, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ, Uyên Lam Thiên Tôn liền không thể nghi ngờ chết. Bọn hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt đế vương bình thường, mang theo vẻ nho nhã cổ điển này, lại toát ra cảm giác bá đạo mãnh liệt. Ba đại thiên tôn cổ xưa vô địch thần thoại, quan sát toàn bộ vũ trụ vô số vạn năm, là những vị thiên thần trí cao vĩ đại. Vấn đạo cứu cực trí cao bá giả, sắp bị kẻ địch tà ác của chúng sinh hội tụ đánh bại. Chính như Beikoku nói trước đó, ma nữ đời thứ hai, đại diện cho nỗi sợ hãi của mọi người đối với kẻ địch mạnh nhất, mà kẻ địch mạnh nhất hội tụ từ loại cảm xúc này. Ngay cả thiên tôn đều có thể đánh bại, đây là tà ác hắc ám cảm xúc mà chúng ta hội tụ, làm sao lại khoa trương như thế? Trong đầu bọn hắn đã một mảnh hỗn độn, quay cuồng trời đất. Thế nhưng là một giây sau, Đế Kỳ lại nhìn xa xa về phía bầu trời, những người còn lại trên kia, nghĩ đến huyết mạch chiến lực. Cũng không khác biệt lắm, tất cả xuống đây đi, không cần phải động thủ, bị trẫm một mình đứng nhìn, sống sờ sờ nhìn đến chết, tự mình mệt đến chết đi. Tất cả mọi người phảng phất như thấy được một màn hình ảnh đại nghịch bất đạo khó quên suốt đời. Vị đế vương quân chủ cổ điển này, một mình bá đạo chắp hai tay sau lưng, đồng thời khiêu chiến ba đại thiên tôn, những tồn tại cổ xưa đứng sau văn minh đọa lạc giả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 143 chương 1422, cuối cùng giáng lâm. Đứng ở trên cao, hai đại thiên tôn khóe mắt co giật. Bọn họ có sức mạnh to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, định trụ được địch nhân, kẻ địch dù mạnh đến mấy cũng không thể tùy ý xâm lược. Nhưng trước mắt, rõ ràng đã định trụ được đối phương, nhưng lực lượng lại không đủ. Lực phòng ngự cùng tính bất tử của đối phương khiến bọn họ rơi vào thế đánh lâu dài. Trên thực tế, không phải là không có cách nào chế tài đối phương. Cần phải biết rõ, mỗi một vị cường giả hồn xác hợp nhất thành đạo tế bào, dự trữ năng lượng là có hạn. Hình thể lớn nhỏ, số lượng tế bào thường đại biểu cho mức năng lượng nhiều hay ít. Mức năng lượng của đối phương ở khoảng mấy trăm đến gần ngàn, những kẻ thành đạo hoàn mỹ phổ thông khác có mức năng lượng từ một đến mấy chục. Không có huyết mạch mạnh mẽ phụ trợ, liên thủ công kích giải rác, rất khó đả thương được đối phương. Nhưng nếu để Pampas, Beikoku, những người đã kiệt lực, hồi phục thể lực, phụ trách công kích đối phương, liên tục tuần hoàn thì có thể đánh giết hắn. Nhưng cũng giống như đã nói, muốn giết chết đối phương phải mất mấy trăm năm. Nhưng nếu như vậy, chiến trường chém giết cuối cùng của hai bên lập tức dừng lại, hai bên liên thủ. Vây công một tôn hắc ám tồn tại, mấy trăm năm, đem nó mài cho tới chết, sau đó lại tiếp tục trận chiến cuối cùng. Mặt mũi này còn có thể giữ được. Mấy tôn tồn tại phía trên quan sát phía dưới, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đế Kỳ nhìn bọn hắn, chắp hai tay, nhàn nhạt nói, chỉ là man di ở vực ngoại mà thôi, các ngươi cùng lên đi, trẫm có thể nhìn các ngươi đến chết, mệt đến chết. Đế Kỳ vẫn là mãnh liệt, dân mạng cũng phải kinh hãi. Đế Kỳ vậy mà nghĩ ra loại chiêu thức này. Hắn không thể thu hoạch được huyết mạch của Uyên Lam Thiên Tôn, thậm chí ngay cả đến gần đối phương cũng không làm được, cho nên không thể phục chế nhân bản huyết mạch. Nhưng nếu mình không thể phát huy ưu thế, không thể tới gần đối phương, thì đối phương cũng không dám tới gần hắn. Không dám tới gần hắn, công kích năng lượng từ xa cơ hồ vô hiệu, đối phương là bắt hắn không có cách, đấu pháp như vậy hoàn toàn chính xác là mạnh mẽ, lập tức liền đảo khách thành chủ. Các ngươi khống chế ta, ta liền cùng các ngươi hao tổn, các ngươi sẽ đem mình mệt chết, không khống chế ta, ta liền đem các ngươi đánh chết. Không thể không nói, cửu chuyển huyền công là công kích lực không cao, chính là thuần túy vật lộn chém giết, nhưng sức chịu đựng lại đủ. Chân chính là một đấng nam nhi bền bỉ, ta và ngươi điên cuồng bình a, ngươi liền chết rồi. Tấn công tốt nhất chính là phòng ngự, đối phương dù có mãnh liệt đến đâu. Bất luận là thứ gì cũng không thể đả thương ta, ta có thể tiêu hao. Đây trên thực tế chính là huyết mạch phá hoại mạnh nhất. Uyên Lam Thiên Tôn lúc này mặt mộng bức, ta đích xác có thể đem đối phương giết chết, nhưng mất đến mấy trăm năm, chúng ta có còn mặt mũi hay không? Mọi người cười như điên. Uyên Lam Thiên Tôn này, ăn quả đắng vì lực công kích không đủ. Huyết mạch không có lực công kích này quả thực bị khắc chế, lần đầu tiên đụng phải loại vô lại như vậy. Xem như là tồn tại vô địch cao cao tại thượng, trong nháy mắt vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào với Đế Kỳ, một con nhím khó giải quyết. Ba đại thiên tôn cũng nín thở. Hiện trường im bặt như ve sầu mùa đông, kẻ thành đạo của hai bên, nhìn Đế Kỳ đang đứng ở trung tâm, vậy mà trong lúc nhất thời trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, người đá đĩa ngồi tại đài cao bên trên, quan sát phía dưới, vẻ mặt cũng thả lỏng một hồi. Bên cạnh, Hài Nhi tầm mắt sáng như tuyết, lẩm bẩm, chính là như vậy, chính là như vậy à. Hắn không sợ hãi địch nhân, hắn không sợ hãi mạnh mẽ. Hắn không sợ hãi những điều không biết, thậm chí mong đợi những điều không biết. Ở trong tương lai hắc ám đã định trước sự vẫn lạc tử vong của hai người bọn họ, lúc này, hết thảy những biến số sinh ra đều là quà tặng của vận mệnh. Hắn cơ hồ mừng đến rơi nước mắt. Ngươi, thật sự muốn từ bỏ à? Hài Nhi gầm giống, nhìn người trẻ tuổi đế vương mang khí thế to lớn ở phía dưới, ra sức nói, hết thảy đã thay đổi. Thiếu niên kia cũng là đã từng là ngươi, có can đảm khiêu chiến chí cao, đôi mắt mang khí chất kiêu hùng, ngươi đã từng, 100 vạn năm trước ngươi. Gánh vác tương lai của tất cả các nền văn minh ở sau lưng, ngươi vậy mà lựa chọn khuất phục trước vận mệnh, khuất phục trước tồn tại cứu cực vượt qua vĩ độ giáng lâm kia. Ngươi rõ ràng đã từng nói, muốn cho văn minh, cho hy vọng. Uyên Lam nhất tộc chúng ta sinh ra đã thần thánh, nắm giữ thời gian, cuối cùng trở thành chóp đỉnh vũ trụ. Ngươi muốn mang theo tất cả những người tin tưởng ngươi, đột phá cánh cửa cuối cùng kia, bước vào nền văn minh cấp 10, chúng ta muốn ở trên mảnh đất này viết nên lịch sử của chúng ta. Hài Nhi nghẹn ngào, nói về hy vọng thuở thiếu niên, khi hai người bọn họ đứng ở trên đỉnh cao nhất tinh cầu, ngắm nhìn vũ trụ. Biến số, hắn sao lại không mong đợi biến số? Người đá đĩa nhắm hai mắt lại, tựa hồ có chút dao động, trên mặt thoáng qua vẻ dãy ruộng. Hắn thử thôi diễn vận mệnh lần nữa. Trong cõi U Minh phảng phất nhìn thấy một tôn thần bí cổ xưa tồn tại từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều không có thay đổi. Sao có thể như vậy? Làm sao lại không nhìn thấy? Lần này, người đá đĩa kiên định tầm mắt, lần đầu tiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn thấy vận mệnh vẫn hoàn toàn như cũ, giống như là hơn 10 vạn năm trước đã diễn toán, chưa từng thay đổi. Không có ma nữ chi dạ, không có ba tôn ma nữ kia, nhưng trước mắt lại căn bản không phải như thế. Ta không nhìn thấy vận mệnh của bọn hắn. Những sinh vật hương hỏa này, nếu như không phải là sinh vật tư duy hương hỏa vốn là không có vận mệnh, chính là có tồn tại đại khủng bố che đậy, bọn hắn đang sống ở ngoài số mệnh. Người đá đĩa nhẹ giọng nói với Hải Nhi, biến số, không phải là không được có biến số. Nhưng ngươi có lẽ rõ ràng, đây là số trời đã định, tiểu tiết có thể đổi, đại thế khó nghịch. Hải Nhi còn muốn khuyên hắn. Người đá đĩa là hy vọng của toàn bộ Uyên Lam nhất tộc, là khả năng duy nhất để đẩy nền văn minh Uyên Lam vào ngưỡng cửa của văn minh cứu cực, nhưng ngay cả tồn tại này cũng đã từ bỏ. Oanh! Hết thảy trò nháo nhào, đều nên triệt để kết thúc đi. Người đá đĩa quan sát phía dưới, bỗng nhiên, ở giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nam tử cường tráng đầu chọc cao lớn này, từng bước, rơi xuống đại địa chiến trường phía dưới. Người đá đĩa nhìn về phía ba đại Uyên Lam Thiên Tôn, cùng với Đế Kỳ, mỉm cười nhìn bọn hắn. Đôi mắt mang theo vẻ cởi mở như chút được gánh nặng, không cần phải làm bất luận cái gì dãy dụa vô nghĩa, tất cả các ngươi cùng lên đi. Trong lúc nhất thời, không có người nào lên tiếng, ba đại Uyên Lam Thiên Tôn cũng nín thở, toàn bộ chiến trường một mảnh ngột ngạt. Bọn hắn nhìn nam nhân này, kẻ có uy áp nặng nề như ngôi sao, là tồn tại vĩ đại kinh khủng nhất trong lịch sử tinh vũ này. Phụ thân, ba đại Thiên Tôn nhìn qua nam tử cường tráng cao to này, đôi mắt triệt để ngưng trọng lên, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Hết thảy đã không còn đường lui. Kết thúc thôi. Vô số gợn sóng nhạt màu lam hiện lên sau lưng nam tử này, cuối cùng ngưng tụ thành một cây ăn quả năng lượng to lớn. Cành lá rậm rạp, lá cây màu xanh lam trong mông lung lộ ra vẻ sinh cơ bừng bừng. Vân Tình Ngữ. Người đá đĩa dừng lại thời gian, phảng phất xuyên qua thời không, hư ảo một bước đến trước mặt Đế Kỳ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, đồng tử Đế Kỳ co rút mãnh liệt. Đại đạo thoái hóa. Ông. Vô số ánh sáng màu xanh lam bao trùm Đế Kỳ, phảng phất từng chiếc một ngón tay tinh xảo linh hoạt cậy mở huyết mạch hoàn mỹ của hắn, giống như là phím đàn, gảy động giữa danh sách huyết mạch của hắn, không chút kiêng kỵ sửa chữa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1423, đột phá, cứu cực. Đế Kỳ lại một lần nữa cảm thấy rợn tóc gáy, phảng phất giống như cảm giác rét thấu xương mãnh liệt khi đối đầu với đạo trường sinh. Hàng trăm triệu mũi kim lít nha lít nhít đâm vào từng lỗ chân lông của hắn. Cảm giác khủng bố mãnh liệt của tử vong bao trùm toàn thân, triệt để kích thích làm hắn run rẩy phát lạnh. Bành, bành bành, từng ngón tay hung hăng ấn xuống làn da của hắn. Người đá đĩa dạo bước di chuyển, phảng phất như tùy ý điểm lên từng huyệt khiếu của mình, nhìn như không có bất kỳ uy lực nào, thậm chí còn không phá được phòng ngự của hắn. Nhưng trong mắt Đế Kỳ, bốn đạo cơ hoàn mỹ của hắn đã xuất hiện vết rách. Hắn tu luyện bốn hệ thống, phảng phất bốn tòa nhà cao tầng hoàn mỹ, đang bị người khác phá hủy từng viên gạch chồng chất bên dưới. Trong nháy mắt, hắn vốn là kẻ thành đạo hoàn mỹ, nhưng vì đại đạo căn cơ không trọn vẹn, thoái hóa thành kẻ thành đạo cấp 9 đọa lạc giả văn minh. Khí tức triệt để rơi xuống, hắn mãnh liệt phản ứng lại, là vân tinh đạo quả. Là loại bảo vật khủng bố của đọa lạc giả văn minh. Nghe nói có thể tạm thời mở lại gen cấp 9 đã phong bế, trùng tu lại từ đầu, đưa cho tu luyện thiện, khiến người ta có thể lại lần nữa đi đến con đường đạo cơ hoàn mỹ. Trong lòng hắn cuồn cuộn bọt nước mãnh liệt, nếu đã có thể cậy mở, lại lần nữa bổ sung huyết mạch, như vậy cũng có thể cậy mở, trực tiếp làm hỏng phế đạo cơ hoàn mỹ trên con đường cấp 9 của ngươi. Hắn triệt để kinh dị, điên cuồng muốn lùi lại. Sao có thể có loại huyết mạch hệ thống tà ác quỷ dị này? Hắn đã đột phá cảnh giới kia, bây giờ bị cậy mở, đạo cơ lại lần nữa không trọn vẹn, là không thể bù đắp. Loại thủ đoạn tà ác này của đối phương trực tiếp thoái hóa huyết mạch siêu phàm hệ thống tu luyện của hắn, biến hắn thành một kẻ thành đạo sa đọa phổ thông có khiếm khuyết. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, ta vậy mà đã biến thành kẻ cấp 9 tồn tại có đại đạo chưa xây xong giống như địa mẫu dây leo kia. Hắn có sắc mặt âm trầm. Nhưng mặc dù tứ đại đạo cơ huyết mạch bị hao tổn, đó cũng không phải yếu cấp 10 cảnh giới rơi xuống, đạo chủng do hắn ngưng tụ từ tứ đại hoàn mỹ đạo cơ vẫn còn. Tình huống hiện tại của hắn giống như một kẻ thành đạo sa đọa có đạo cơ không hoàn mỹ, chiếm lấy đạo chủng của người khác, chứa trên người loại kia yếu cấp 10 trạng thái. Rất có cảm giác không hài hòa, đã không còn khí tức viên mãn hoàn mỹ, Mặc dù độ cao và số tầng của tòa nhà cao tầng vẫn còn, nhưng tầng dưới cùng đã bắt đầu bị phá hủy. Trốn, nhất định phải trốn. Trong nội tâm Đế Kỳ triệt để tuôn ra cảm giác sợ hãi tử vong mãnh liệt. Mỗi một chút đạo cơ bị hao tổn đều là tổn thương tuyệt đối không thể bù đắp với hắn. Tiếp tục như vậy, toàn bộ bốn huyết mạch đại đạo của hắn đều sẽ bị cạy mở, sau đó hủy đi. Lúc đó, cảnh giới đại đạo của hắn còn thấp hơn cả Địa Mẫu Nương Nương, hắn sẽ triệt để rơi xuống cảnh giới, biến thành một phế nhân chân chính. Thế nhưng hắn muốn đi, lại không đi được. Trong không thời gian ngưng kết tinh xảo, động tác của hắn chậm chạp như ốc sên, trơ mắt nhìn từng ngón tay rơi trên người hắn, không ngừng cạy mở từng huyết mạch gen hệ thống của hắn, phá hủy tu vi huyết mạch siêu phàm hệ thống tương ứng. Bành! Một giây sau, ba đại thiên tôn trực tiếp ra tay, hóa giải huyết mạch bị giam cầm của Đế Kỳ. Đế Kỳ một giây sau cấp tốc né ra xa, kinh dị nhìn người đá đĩa trước mắt. Thì ra là thế, ngươi đang giúp hắn, tránh cho bị ta đánh chết. Người đá đĩa xoay người, cười nhạt nói, ba người các ngươi, nhớ tới sự cường đại của ta cùng sợ hãi chưa? Thậm chí không tiếc cứu vớt đối thủ, muốn hắn giúp các ngươi chiến thắng ta. Lũ trẻ năm đó, chung quy đã trưởng thành. Người đá đĩa nhìn về phía bọn hắn, từng bước đi tới, có cảm giác bá đạo rồng cuộn hổ ngồi, phảng phất đối mặt ba con chim non. Các ngươi, trên thực tế cũng muốn đánh một trận với ta. Cuối cùng trận chiến này, xem ai có thể siêu thoát tất cả. Lúc này, Đế Kỳ đứng ở đằng xa, đến phiên hắn không dám tới gần đối phương. Đối phương không phải bất lực như ba đại thiên tôn, không chỉ có thể giam cầm hắn, còn có huyết mạch siêu phàm nghịch thiên khủng bố có thể đánh giết hắn, vân tinh huyết mạch. Ở nơi xa, các người chơi livestream nhìn một màn này, rất khó hiểu. Đế Kỳ sao lại có vẻ mặt ngạc nhiên, căn bản không dám tới gần, những chỉ pháp kia, thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào. Chẳng lẽ lại là xoa bóp kích thích đại bảo kiếm ngượng ngùng, kích thích nỗi ngượng ngùng trong lòng Đế Kỳ, đào tâm tràn lan, liên tục lùi lại. Ta cũng không rõ lắm, nhưng cảnh giới của Đế Kỳ hình như có chút rớt xuống. Đạo cơ mượt mà không còn hoàn mỹ. Không thể nào, mọi người rất khó hiểu. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe lên tiếng, có thể là huyết mạch vân tinh đạo quả. Mọi người không hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ, trong danh sách có thể hối đoái của Đọa Lạc Giả Văn Minh, có hai đại báu vật hiếm thấy. Thứ nhất chính là ma dược tề có thể kích thích tiến hóa huyết mạch, chỉ là phương hướng tiến hóa phải xem chính mình, không biết là tốt hay xấu, đồng thời càng dùng, hiệu quả càng thấp. Ma dược kích thích huyết mạch này chỉ sợ đến từ huyết mạch Beikoku. Lời này trên thực tế đã có rất nhiều người đoán được. Beikoku có trạng thái biến thân tiến hóa Ditto, huyết mạch chiết xuất rèn luyện ma dược tiến hóa bảo vật của hắn, có lẽ là đặc sản của tộc này. Tựa như đặc sản của di tích văn minh nguyên tố, chính là những nguyên tố thủy tinh kia. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, kích thích huyết mạch dược tề, đến từ Beikoku, vậy vân tinh đạo quả huyết mạch thì sao? Ngươi là nói, có người nổi da gà. Thu Danh Sơn tốc độ xe, rất rõ ràng, trước đó đã có manh mối, tồn tại phía sau màn tên là người đá đĩa này, rất sớm trước kia đã lấy được huyết mạch của nhất tộc vân tinh đạo quả. Thậm chí chính mình còn dung nhập huyết mạch này, có thể tạm thời cậy mở huyết mạch phong bế của người khác, tiến hành tu luyện lại lần nữa, thậm chí sửa chữa. Mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Sửa chữa căn cơ huyết mạch đại đạo của ngươi, ai chịu được? Nói cách khác, Đế Kỳ vừa mới bị hư hao căn cơ huyết mạch đại đạo, biến thành một kẻ thành đạo sa đọa. Vậy Đế Kỳ có phải trở nên yếu đi không? Vậy thêm mấy lần nữa, Đế Kỳ chẳng phải biến thành manh muội, chỉ tu luyện hai gen huyết mạch rưỡi, đã đột phá kẻ thành đạo siêu cấp không trọn vẹn. A, à, Đế Kỳ biến thành nhỏ yếu như manh muội. Việc này không thể nghịch chuyển, trực tiếp hủy đạo hạnh của người ta, ai chịu được? Mọi người triệt để sợ hãi, khó trách Đế Kỳ không dám tới gần. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói thật, ai sẽ bình tĩnh đứng đó, cho ngươi cậy mở huyết mạch, tiến hành sửa chữa. Nhưng trước mắt phối hợp với huyết mạch Uyên Lam thì lại khác, hai loại đều là huyết mạch phụ trợ hình nghịch thiên, nhưng khi kết hợp lại có sự phối hợp không tệ trên một phương diện nào đó. Mọi người gật đầu, đây không phải huyết mạch công kích. Nhưng quá âm độc tà ác, lực sát thương cũng đáng sợ, Đế Kỳ có châu bò, phòng ngự có cao hơn cũng vô dụng, người ta từng chút cậy mở. Đánh rớt huyết mạch đại đạo siêu phàm hệ thống của ngươi, không nhìn phòng ngự, có mạnh đến đâu cũng sẽ biến thành phế nhân. Đây là thoái hóa cảnh giới. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đây coi như là một loại vân tinh quả độc, trước mắt cơ hồ không có giải dược nào khác, chỉ có thể dựa vào vân tinh đạo quả để giải độc. Dùng vân tinh đạo quả cậy mở huyết mạch, tu luyện lại từ đầu, cởi chuông phải do người buộc chuông, bằng không, Đế Kỳ coi như phế bỏ, mọi người có chút nổi da gà. Con đường tà ác này, có chút ác độc. Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu nói, nhưng cũng không phải thật sự phế bỏ, chỉ là chiến lực giảm mà thôi, dù sao đạo chủng vẫn còn. Chỉ cần tu luyện theo đạo chủng liền có thể đột phá cấp 10, mở ra vị trí huyết mạch thứ 5, 4 huyết mạch trước đó hao tổn thì sao? Hắn chỉ cần dùng đạo chủng đột phá cấp 10 cứu cực, những tác dụng phụ kia cũng có thể loại bỏ, dù sao huyết mạch trước đó, vốn dĩ muốn vứt bỏ. Hiện tại phế bỏ, chỉ là chiến lực giảm, sẽ bị đánh chết tươi mà thôi. Mọi người nghe phân tích, vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Việc này ai chịu được? Sức chiến đấu của người đá đĩa này không phải yếu như ba đại thiên tôn. Hắn là hắc thủ phía sau màn, trong 100 vạn năm, thu thập huyết mạch siêu phàm, vậy mà còn có một loại có thể xem như chiến đấu hình, hoàn mỹ phù hợp với sự phối hợp huyết mạch của mình. Vậy đế kỳ, ba đại thiên tôn, chẳng phải sẽ bị đánh đến phát khóc. Đối phương có hai đại huyết mạch nghịch thiên cấp, không phải là loại huyết mạch đơn nhất trước kia. Mọi người cảm thấy tình huống không ổn, tồn tại cấp bậc yếu cấp 10 triệt để ra tay. Ba đại thiên tôn, đế kỳ, người đá đĩa, đại hỗn chiến triệt để bùng nổ. Nhưng người đá đĩa một mình đại chiến những người khác chỉ sợ còn bị hắn đánh tan, cứ theo đà này. Người đá đĩa quét ngang một vùng, áp bách ba đại thiên tôn đột phá cấp 10, sau đó trở thành người thắng cuối cùng, cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này, sắc mặt đế kỳ biến hóa, đả kích vì cảnh giới rớt xuống với hắn không nhỏ, vẫn đi tới nhìn chằm chằm người đá đĩa, nhìn nam nhân đáng sợ này. Gần như bất tử, lúc này hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tử vong mãnh liệt như khi đối mặt đạo trường sinh năm đó. Không nhịn được đôi mắt lấp lánh từng tia đỏ tươi, ngươi có thể giết chết ta, hơn nữa tùy tiện liền có thể giết chết ta, chính là như vậy, chính là như vậy. Từ khi cửu chuyển huyền công đại thành, sau đạo trường sinh, cấp 10 này không còn ai có thể khiến ta có loại cảm giác này. Người đá đĩa yên lặng, nhìn đế kỳ, nhân vật chưa từng thấy trong vận mệnh, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt vô cùng. Hết thảy đều đã định trước, các ngươi sẽ chết trong tay ta, tựa như mặt trời mọc lên, hoàng hôn buông xuống, hết thảy đều là vận mệnh. Ta sẽ lấy máu tươi của các ngươi, ứng chiến tồn tại cổ xưa cao cao tại thượng kia. Chúng ta không còn đường lui. Người đá đĩa phảng phất ám chỉ điều gì, nói, không cần làm chuyện vô ích, lãng phí thời gian. Đồng thời vừa đột phá, vừa quyết một trận tử chiến. Trên người người đá đĩa quanh quẩn khí tức mãnh liệt, một cánh cửa đại đạo dần dần ngưng tụ phía sau hắn, điêu văn tinh xảo cổ phác, phảng phất thúc đẩy nó sẽ nhìn thấy chân lý cuối cùng của vũ trụ. Ba đại thiên tôn cũng có ánh mắt quyết ý, toàn thân quanh quẩn khí tức, bắt đầu tích trữ tất cả chuẩn bị đột phá, cửa lớn sau lưng cũng bắt đầu thành hình, ngươi chính là chờ đợi một ngày này. Người đá đĩa, ai mới là người thắng cuối cùng, dẫm lên hài cốt, nghênh đón tồn tại cao duy giáng lâm, mở ra bình minh mới. Có thể thắng. Người đá đĩa không phủ nhận. Bành. Một tầng ánh sáng xanh đột nhiên nổ tung trong vũ trụ. Huyết mạch của các ngươi nhìn như cải thiện, có thể tu luyện trong thời gian giam cầm. Nhưng cái giá phải trả là sự giam cầm của các ngươi không còn là tuyệt đối, năng lực khống chế thời gian của các ngươi thấp hơn ta rất nhiều. Ba đại thiên tôn mãnh liệt phun ra ngụm máu tươi, đế kỳ cũng bị cố định, thời không dừng lại. Soạt. Vô số ngón tay chuẩn xác rơi trên người đế kỳ. Sắc mặt đế kỳ trắng bệch. Siêu phàm hệ thống đạo cơ hoàn mỹ triệt để sụp đổ, cửu chuyển huyền công hoàn mỹ hệ thống trong nháy mắt rơi xuống đại thành cảnh giới, thân thể cấp tốc thoái hóa. Không, một tôn Uyên Lam Thiên Tôn đột nhiên gầm giống, nhưng đối mặt chỉ là một quyền đơn giản của ba đại thiên tôn. Đối với Uyên Lam Thiên Tôn cực đoan thuần túy không có lực phòng ngự, không cần gì cả, chỉ cần tới gần bọn hắn liền có thể đánh tan, một quyền đơn giản này, một tôn Uyên Lam Thiên Tôn liền bay ra ngoài. Soạt. Một vị Uyên Lam Thiên Tôn khác ôm lấy hắn, tạm dừng lĩnh vực thời gian của mình. Vô số lĩnh vực thời gian chồng chất, trong vũ trụ đột nhiên dâng lên một mảnh tường hòa băng âm u, một cỗ lực lượng cường đại không thể địch nổi bao trùm toàn bộ hà hệ. Tất cả kẻ thành đạo vây xem trở nên chậm chạp, bị lực lượng nắm giữ thời gian to lớn ép như ốc sên. Kết thúc, biến số duy nhất chính là ngươi. Khuôn mặt người đá đĩa không vui không buồn, một bước tiến đến, đầu ngón tay hung hăng rơi trên người đế kỳ, triệt để thoái hóa. Hướng về tử vong. Giây tiếp theo đột nhiên quay người, tránh thoát một kích tập kích, hắn nhìn bóng dáng vàng sáng chói, từng viên xá lợi mượt mà như giọt sương treo trên cổ người khổng lồ, là ngươi, Phật Môn. Chương 1424, cuối cùng bài hát ca tụng. Pho tượng Phật lớn màu vàng sừng sững như đỉnh trời đạp đất hiện ra chắn trước mắt, mang theo vẻ uy nghi khó tin. Áp lực tỏa ra từ toàn thân lại không thua kém gì ba đại Uyên Lam Thiên Tôn, những tồn tại yếu cấp 10 tiếp cận cảnh giới cứu cực. Bởi vì hắn đã cắn nuốt, dung nạp rất nhiều kẻ thành đạo phổ thông, khoảng chừng hơn 3.000 vị. mà mỗi một vị kẻ thành đạo lại đại thể mang theo thế giới văn minh siêu phàm của chính mình, trong đó có vô số thần linh, thiên đế, phàm nhân chúng sinh. Sau lưng mỗi một vị kẻ thành đạo đều nắm giữ trăm tỷ thương sinh, tương đương với việc đồng thời lây nhiễm nội tình của hơn 3.000 đại thế giới siêu phàm, điều này đáng sợ biết bao. Phật à! Người đá đĩa bình tĩnh nhìn Tam Trụ Thần, chúng ta sắp đột phá rồi, lười lãng phí thời gian, rất nhanh sẽ là cấp 10, ngươi còn tới, là muốn chết à? Hắn vẫn luôn yên lặng chịu đựng đối phương cắn nuốt, người ngoài cũng không biết rõ hắn đang nghĩ gì. Chỉ có người đá đĩa biết rõ, chờ mình hoàn toàn chết đi, văn minh đọa lạc giả sẽ rơi vào cảnh bầy long không đầu, trước mắt coi như cũng có một kết cục, có người tiếp nhận. Chúng ta đến lúc rút lui rồi. Sắc mặt Tam Trụ Thần rất bình tĩnh, bí mật truyền âm cho Đế Kỳ, bọn hắn sắp đột phá rồi, chúng ta không cách nào ngăn cản bọn hắn đột phá cấp 10 cứu cực, sắp tới. Sẽ là cuộc hỗn chiến của cấp 10 cứu cực, nghênh chiến tồn tại giáng lâm từ vĩ độ cao cao tại thượng, không phải tu vi của ta và ngươi có thể nhúng tay, Tam Trụ Thần vô cùng lý tính. Ba người bọn hắn vẫn luôn không ra tay, không chỉ vì để cảm nhiễm thương sinh, không rảnh tay, mà còn vì huyết mạch của Uyên Lam nhất tộc quá khắc chế bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải Đế Kỳ, Caroline, hai người tu luyện cửu chuyển huyền công, dù bị định trụ cấm chỉ, đều có thể chịu đòn, không sợ chút nào. Quả thật, trước đây những đệ tử Phật môn dung nham vực lớn ma hạch thương sinh của bọn hắn đều là các tế bào tu luyện cửu chuyển huyền công tổ hợp lại. Cũng có thể ngang nhiên đối đầu với Đế Kỳ và những người khác, nhưng mà hiện tại, 99% tổ chức của hắn đều là kẻ ngoại lai. Không tu luyện cửu chuyển huyền công, lực phòng ngự cực kỳ yếu kém, một khi bị định trụ rồi, liền không có sức phản kháng. Thế là hắn lựa chọn không nhúng tay vào. Mà hiện tại, bọn hắn thôn phệ lượng lớn cấp 9 kẻ thành đạo, có được chiến lực yếu cấp 10 viên mãn đủ để chống lại ngang hàng, mới dám tới gần, cứu Đế Kỳ xuống, bởi vì dưới cảnh giới ngang nhau. Uyên Lam nhất tộc cũng chỉ có thể định trụ bọn hắn 40-50% tốc độ, mặc dù trở nên cực kỳ chậm chạp không giả, nhưng cũng không phải là không cách nào di động. Chiến lực của ngươi bây giờ có thể sánh ngang với bọn hắn, còn muốn đi? Đế Kỳ nhíu mày truyền âm nói. Tam Trụ Thần ăn quá nhiều người rồi, đây chính là hơn 3.000 kẻ thành đạo, cộng thêm vô số thần linh thiên đế phàm nhân, chỉ tính riêng cảnh giới, đã cao hơn bọn hắn quá nhiều. Đế Kỳ nổi gân xanh, Tam Trụ Thần trước đó cứ mải ăn người, bây giờ chiếm được chỗ tốt lại muốn đi. Huống hồ hắn bị cắt đi một bộ phận đạo cơ, mối thù lớn này, hắn còn chưa kịp báo, đã muốn bảo hắn đi. Chúng ta không ngăn được bọn hắn đột phá, bọn hắn đã điên rồi, bắt đầu đột phá cấp 10 cứu cực. Tam Trụ Thần vô cùng lý tính, đã suy diễn ra kết quả tương lai mà chúng ta muốn ngăn cản đột phá cấp 10 cứu cực. Chỉ có cách đánh đối phương trọng thương mới có thể cắt ngang, nhưng chúng ta trước mắt không đủ thực lực này. Đây là chuyện rất lý tính. Nếu như là tồn tại yếu cấp 10 khác đột phá, bọn hắn chưa hẳn không thể đánh gãy, khiến nó bị thương, đánh cho trọng thương, đại đạo pháp tắc hỗn loạn, cũng liền không có khả năng đột phá nữa. Nhưng mà Uyên Lam nhất tộc lại khống chế thời gian, làm chậm ngươi tại chỗ, động tác của ngươi quá chậm. Đến việc đánh trúng đối phương còn chưa chắc làm được, căn bản không có cơ hội đi ngăn cản đối phương đột phá. Mà một khi đối phương đột phá rồi, đây cũng không phải là chiến trường của bọn hắn nữa. Hiện tại nếu không đi, đối mặt với tồn tại vũ trụ cấp 10 cứu cực, cùng với đại địch bí ẩn giáng lâm từ vũ trụ vĩ đại cứu cực cao cao tại thượng, thì sẽ rất nguy hiểm. Đó là chiến trường mà chỉ những siêu cổ đại thần linh mới có thể đối phó. Vẻ mặt Đế Kỳ hơi biến đổi, cũng biết rõ hiện tại là lúc rút lui, chuyện tiếp theo không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Đó là việc của Uyên Lam thần vực, văn minh đọa lạc giả, hai đại bá chủ văn minh vũ trụ cổ xưa, tự mình đi đến con đường cuối cùng. Thôi được, Đế Kỳ cũng biết rõ sự việc không thể làm trái, dùng thần niệm truyền âm nói, vậy ngươi phối hợp với ta diễn một màn kịch. Bản thể ta trực tiếp bỏ chạy, lưu lại lượng tử chiến thể bàn cổ chân thân, chinh chiến trận cuối cùng, đánh thì vẫn phải đánh một trận. Oanh! Pho tượng Phật lớn đỉnh thiên lập địa này vừa mới đánh úp người đá đĩa, liền bị thứ hai ma nữ bên cạnh nhanh chóng cuốn lấy. Hừ, không cùng chúng ta vây giết kẻ mạnh nhất này. Quả nhiên là sinh vật hội tụ cảm xúc tà ác hắc ám, nhìn thấy ai cũng công kích. Tồn tại Phật môn này trông có vẻ 10 phần tức giận, thứ hai ma nữ này công kích xong ba đại thiên tôn, lại công kích người đá đĩa, hiện tại lại công kích hắn. Chậm, muốn chiến ai liền chiến người đó. Song phương nhanh chóng giao thủ cùng nhau, cận thân vật lộn 10 phần kịch liệt. Giữa lúc vô thanh vô tức, một bản thể Đế Kỳ hình thể nhỏ bé như con kiến, lặng lẽ thoát ly khỏi bàn cổ chân thân, tiến vào lòng bàn tay Tam Trụ Thần. Song phương hung hăng va chạm một cái, nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Đại năng Phật môn triệt để giận dữ, các ngươi đánh các ngươi đi, ta không tham gia nữa. Nói xong, tam trụ thần xoay người rời đi. Một màn này, ba đại thiên tôn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý tới, không cần để ý tới văn minh Phật môn này. Ngay từ đầu đã ở trong tối cảm nhiễm, bây giờ nghĩ rút lui rời đi, nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Bất kể là bên nào của chúng ta chiến thắng, đột phá cấp 10 cứu cực đều sẽ lại lần nữa tìm tới hắn. Chẳng lẽ còn có thể che đậy được cảm ứng của một tồn tại pháp tắc cấp 10 cứu cực hay sao? Theo bọn hắn nghĩ, đối phương bất kể chạy thế nào, đều chạy không thoát lòng bàn tay. Cũng liền tùy ý để tồn tại Phật môn cường giả này đi, trước mặt một tồn tại cấp 10 cứu cực, có nuốt bao nhiêu cũng đều phải phun ra. Mà ở một bên khác, Caroline bị phong ấn trong thủy tinh băng phong, nhìn thấy một màn này, khẽ thầm nghĩ, Đế Kỳ bị đánh cho một trận. Hỏng đạo cơ, chỉ có thể theo tam trụ thần bắt đầu rút lui, chỉ lưu lại thân thể bàn cổ lượng tử của mình, ở lại tại chỗ cho đủ số. Mặc dù chiến lực và sức khôi phục giảm xuống, nhưng trong thời gian ngắn, nếu không hao hết lực lượng, vẫn có được 7 thành trình độ như cũ, nhìn không ra, ta cũng muốn rút lui. Nàng cũng học theo, một bản thể hình con kiến chậm rãi đi tới tinh thể băng phong, chỉ lưu lại bàn cổ chân thân ở nguyên chỗ bị phong ấn. Soạt. Bản thể nàng lại lặng lẽ đột phá thủy tinh sát vách, đem vũ khí quy khư trong tay manh muội chiến thể lén lút mang đi, chỉ lưu lại bản thể của nàng trong bộ dạng bị đóng băng, cũng cấp tốc rút lui. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều âm thầm rút lui bản thể, chỉ lưu lại một cái xác không. Đây chính là chỗ tốt của bàn cổ chân thân, bản thể đi lúc nào cũng không ai biết rõ. Oanh! Chiến đấu triệt để bùng nổ. Ba đại thiên tôn cùng Đế Kỳ nhanh chóng vây giết người đá đĩa. Các ngươi giúp trẫm, làm dịu phong bế thời gian này, trẫm đi đánh chết hắn. Đế Kỳ vẫn đang chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng, đường lui đã chuẩn bị xong, hắn cũng triệt để buông tay buông chân. Oanh! Chiến đấu triệt để bùng nổ. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Người đá đĩa ngang ngược cười ha hả, không cần do dự. Dốc sức đánh cược một lần, trực tiếp đột phá cấp 10, tung ra con át chủ bài cuối cùng, dứt khoát phân một trận thắng bại. Đồng thời một bên chém giết, bốn tôn tồn tại cổ xưa này, sau lưng đại đạo chi môn dần dần hiện lên. Ngưng tụ, trên cánh cửa phẳng phất điêu khắc một cây đại thụ cổ lão, không nói ra được vẻ cổ xưa thần bí. Chúng ta đi, nơi xa, các tuần sát sứ còn lại sắc mặt tái mét. Bampas, Beikoku đám người thấy thế trực tiếp rút lui, một khi đột phá cấp 10 cứu cực, đó đã là tồn tại đứng ở cuối đại đạo. Chỉ dư âm thôi cũng đủ đánh chết tươi chúng ta, đây không phải là nơi chúng ta có thể nhúng tay rồi. Soạt soạt. Một giây sau, giữa lúc bọn hắn rút lui, đang muốn mang đi khối thủy tinh băng phong, Caroline cũng điều khiển bàn cổ chân thân của mình phá băng mà ra. Soạt soạt. Dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của bọn hắn. Bành. Nàng thuận tay đập vỡ thủy tinh bên cạnh, cũng đem địa mẫu nương nương hắc ám quái đản đang bạo loạn, trực tiếp thả ra. Vào thời điểm tất cả mọi người đang tháo chạy ngược hướng, lại cùng nhau đâm đầu vào vòng xoáy cuối cùng của chiến tranh. Sự đột phá của tồn tại cấp 10 cổ xưa à? Sắc mặt Caroline lấp lóe ánh sáng ước mơ, mảnh đất này mấy trăm vạn năm mới có một lần thịnh cảnh như vậy. Hãy để ta, tôi chứng kiến. Nàng hốt hoảng giữa, phảng phất nhớ lại thời khắc cuối cùng của người Isudantu, những cảnh tượng hủy diệt năm đó tuôn về trước mắt, hắn đã trở thành người thủ mộ. Oanh! Giết! Nàng cao cao nhảy lên, gia nhập chiến đoàn vây quét người đá đĩa. Sự huy hoàng cuối cùng của các ngươi, hãy để chúng ta tới chứng kiến, do chúng ta cướp lấy thay thế. Nàng tin tưởng siêu cổ đại thần linh sẽ ra tay, trấn áp tất cả những gì còn lại. Ngươi, chính là ma pháp thiếu nữ à? Manh muội chăm chú nhìn người đá đĩa, toàn thân lấp lóe ánh sáng chói lọi bạo ngược tà ác, ma pháp thiếu nữ. Ngươi cướp đi hy vọng của ta, để lại cho chúng ta tuyệt vọng. Hôm nay ta muốn ngươi, ma pháp bổng của ta đâu? Oanh, bọn hắn triệt để giao thủ. Rõ ràng là vũ trụ chân không, lại phảng phất truyền đến tiếng vang như sấm. Vô số bàn tay năng lượng khổng lồ trong suốt phảng phất đâm xuyên toàn bộ vũ trụ, từ trên dưới hai bên trào tuôn mà đến, phảng phất là cảnh tượng tận thế như mũi đao địa ngục. Vô số lưỡi dao xuyên thấu hư không, năng lượng cuồn cuộn giữa toàn bộ vòng xoáy chiến trường. Đông, đông, một hồi âm thanh đại đạo như có như không đang khuếch tán, mênh mông chấn động, phảng phất toàn bộ ngân hà vũ vực đều vang lên những tiếng va chạm nhỏ vụn êm tai không thể giải thích. Đinh đinh đương đương, phảng phất như có thứ gì đó đang phá vỡ, cũng giống như có thứ gì đó đang ngưng tụ. Bampas, Beikoku đám người mỗi người mang theo một đám tuần sát sứ di chuyển giữa vũ trụ, phong áp khổng lồ khiến bọn hắn cong cả người, yếu ớt như phàm nhân đối mặt với gió bão. Beikoku bỗng nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chiến đoàn, bỗng nhiên bật cười lớn, Đây là tiếng dậm chân cuối cùng của văn minh chúng ta. Đúng thế, cái gì? Ở khu vực biên giới thống trị của Uyên Lam thần vực, trên trái đất xa xôi, vô số người đi ra đường phố, không hiểu sao lại ngẩng đầu lên. Âm thanh à? Giống như là âm thanh gì đó. Ù tai rồi. Mỗi một cư dân, mỗi một học sinh, mỗi nhân viên công sở trên bảy đại lục đều nghe được tiếng chuông lục lạc nhỏ vụn như có như không, phảng phất là lễ sướng của vũ trụ, mang theo tiếng ngâm nga vui sướng. Mẹ, mau nhìn sao băng kìa. Có đứa trẻ nằm trên ban công, vui sướng chỉ lên bầu trời gọi mẹ đang ở trong phòng khách. Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra sao băng chứ? Người mẹ mặc tạp dề đi ra, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Mưa sao băng vỡ nát tinh tế không biết từ lúc nào, từ bầu trời lất phất rơi xuống. Vẻ đẹp lộng lẫy, phảng phất như một tia sáng lóe lên giữa vũ trụ, mang theo hào quang thần thánh thuần trắng, tựa như một vụ nổ siêu tân tinh xa xôi hiếm thấy trong vũ trụ, một dị tượng vũ trụ khó gặp. Trên mạng, trong các diễn đàn, trước màn hình máy tính, thậm chí trước máy vi tính ở nhà, dưới cơn mưa sao băng bên ngoài lại có vẻ rất yên tĩnh. Vô số người mắt không chớp nhìn màn hình, cũng không nói lời nào, nhìn sự biến đổi kinh khủng của toàn bộ vũ trụ. Đây là thời khắc cuối cùng, vận mệnh của siêu cổ đại thần linh, đế tôn, thậm chí tất cả người chơi, vận mệnh của văn minh Phật đạo cổ đại Hoa Hạ trên trái đất đều sẽ ở đây sinh ra quỹ tích mới. Đại đạo cứu cực, muốn sinh ra rồi. Áp lực phảng phất như núi lớn đè nặng trong lòng tất cả mọi người, không ai nói chuyện, chăm chú nhìn vào màn hình. Giữa vòng xoáy vũ trụ, Đế Kỳ, Caroline, Manh Muội, thậm chí cả ba đại thiên tôn đều đang vây quét người đá đĩa, năng lượng khủng bố đã khiến không phân rõ khuôn mặt và bóng dáng. Nhưng điều duy nhất phân biệt được là cánh cửa lớn lóe lên sau lưng các thiên tôn đã triệt để hiện ra. Giống như cấp 9, con đường leo lên cấp 10 là tự thân bế quan ngưng tụ tích lũy, không cần năng lượng bên ngoài. Mà đột phá cấp 10 mới là cần dự trữ năng lượng khổng lồ, cung cấp cho chính mình đột phá. Cấp 10 cứu cực, một sinh mệnh trung cực ở vĩ độ khác, năng lượng cần để đột phá là mênh mông như biển khói, nhưng đối với những tồn tại cổ xưa như bọn hắn mà nói, cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Cửa lớn sau lưng bốn người càng ngày càng rõ ràng, trên đạo môn điêu khắc một khóm cây lớn tinh tế tươi tốt. Cánh cửa có vô số hoa văn tỉ mỉ, lộ ra vẻ cổ phác thần bí, mang theo cảm giác già nua của tuế nguyệt cổ đại. Xoạt xoạt, nương theo đại đạo chi môn triệt để hiện lên, cánh cửa hoàn toàn mở ra. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn tới, muốn xem điểm cuối của cảnh giới cứu cực rốt cuộc là gì. Chỉ thấy phía bên kia cánh cửa lại là một tấm gương trong suốt, chiếu rọi hình ảnh giống hệt như trước mắt mình. Đây là cấp 10, đại đạo chi môn, các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1425, cạo xương chữa thương. Trong vũ trụ, cánh cửa cổ xưa to lớn lấp lánh ánh hào quang thánh khiết và cổ kính, ánh sáng chói lọi của nó đâm thủng cả tinh hệ. Chói mắt tựa như một vụ nổ siêu lớn, do đại đạo ngưng tụ mà thành, là cánh cửa dẫn đến thế giới cuối cùng cổ xưa. Bên trong cánh cửa phảng phất như một tấm gương vũ trụ, phản chiếu khuôn mặt của bọn hắn. Nhưng chỉ có tầm mắt của bọn hắn mới xuyên thấu được đạo môn, nhìn thấy được điểm cuối cùng của vũ trụ đại đạo, là khởi nguyên của vạn vật. Đó là vô số cành cây phân liệt chi chít, hội tụ thành một cây đại thụ kim tự tháp ngược sáng chói cổ xưa, bọn hắn trở thành một phần cành cây trong đó, vĩnh viễn được in dấu ở phía trên. Đến đây chứng đạo, trường tôn cùng trời đất, rạng rỡ cùng nhật nguyệt. Trong lòng ba đại thiên tôn và người đá đĩa, nhìn cây đại thụ cổ lão này, trong lòng bọn hắn bỗng nhiên dâng lên một loại giác ngộ. Mặc dù bọn hắn sớm đã có suy đoán, nhưng chưa từng chân chính đi đến bước này, tất cả những gì đang trải qua trước mắt đều là không thể hiểu rõ. Lúc này, bọn hắn lại có một loại cảm giác rõ ràng chưa từng có, trong thâm tâm dâng lên một loại đại triệt đại ngộ, đạo tâm từ đây trở nên tinh xảo hoàn mỹ. Bọn hắn đã trở thành một trong những cổ thần trí cao của mảnh vũ trụ này, là biểu tượng cụ thể hóa của một phần pháp tắc nào đó trong cõi u minh. Đây là Đế Kỳ bỗng nhiên trợn to hai mắt, phảng phất cảm nhận được chấn động trong cõi u minh của thiên địa, toàn bộ quy luật của vũ trụ. Theo khoảnh khắc bọn hắn đột phá, đã xuất hiện những thay đổi rất nhỏ, xuất hiện quy tắc đại đạo mới. Pháp tắc của một phần nào đó trong thời gian dường như đã được hoàn thiện. Quy tắc vũ trụ được bù đắp, tham số độ không tuyệt đối, đã bị thay đổi, tham số vận hành của thời gian. Đã được bù đắp một chút, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, phảng phất như một ngọn núi to lớn hoàn chỉnh được bồi đắp thêm mấy hạt cát. Khiến ngọn núi trở nên càng thêm hoàn chỉnh, nhưng bởi vì ảnh hưởng mà nó mang lại quá mức nhỏ bé, lại giống như căn bản chưa từng có sự thay đổi nào. Nếu như không phải bọn hắn ở quá gần, loại cảm giác này gần như không thể cảm nhận được. Thậm chí đối với một số tồn tại ở xa xôi hơn mà nói, bọn hắn còn cảm thấy chưa từng có sự thay đổi nào. Phảng phất loại quy tắc nhánh cấp thấp mới kia, từ khi vũ trụ khai thiên lập địa đã xuất hiện ở đó, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Mà cái gì là quy tắc nhánh của vũ trụ? Điểm nóng chảy của kim loại, điểm sôi của nước, mật độ cực hạn của vật chất, tốc độ cực hạn của ánh sáng. Đây đều là những giá trị gần như cố định, đây chính là đạo tận cấp 10, tồn tại cứu cực của vũ trụ. Caroline kinh ngạc nhìn cảnh tượng long trời lở đất kia, những tồn tại cổ xưa sừng sững đứng giữa vũ trụ. Chấn động nói, bọn hắn đã dung hợp sở học cả đời của mình, ngưng tụ đại đạo đầu cuối thuộc về chính mình. Mà cái đầu cuối này cuối cùng rồi sẽ trở thành một phần của vũ trụ, vĩnh hằng tồn tại trong hư không, bọn hắn đã tượng trưng cho vĩnh hằng vô hạn. Đây là cấp 10, đây là cứu cực. Hài nhi vừa mới được ấp nở ra, nằm trong vòng tay của Phượng Hoàng nhìn ngắm cảnh tượng sán lạn của vũ trụ. Hết thảy lại tái diễn. Tôn Nguyên Tố năm gen hài nhi này vẫn nhớ rõ lời tự nhủ của mẫu thân mình, cùng với những chuyện đã xảy ra năm đó, đã từng có người nói qua, giọt nước vốn không trơn mượt. Nó giống như những đám mây, hình thù kỳ quái, từng giọt rơi xuống đại địa, ngay cả tinh cầu cũng là những mảnh đất lăng hình không theo quy tắc, giống như từng đống đất lộn xộn. Giọt nước giống như mây mù, tinh cầu là đống đất, toàn bộ thế giới tựa như vùng đất hoang chưa khai khẩn, lộn xộn không hợp quy tắc, ngươi cảm thấy có khả năng không? Ta cảm thấy có khả năng. Hình ảnh tương tự năm đó, khi Renemansga vũ trụ vườn hoa đột phá, mẫu thân của nó đã mở to đôi mắt từ di tích cổ xưa, cũng nói những lời giống hệt như vậy. Thế giới ngay từ đầu là một cây đại thụ cực kỳ đơn sơ, sau vụ nổ lớn của vũ trụ là một phôi thai thô, chỉ có trụ cột pháp tắc, là những kẻ đến sau từng tôn hoàn thiện, thêm vào những cành cây tùm, mới trưởng thành thành một cây đại thụ che trời cành lá rậm rạp. Khi đó, mẫu thân cho rằng Renemansga vũ trụ vườn hoa vẫn còn có hy vọng, nhưng không ngờ rằng nó vẫn bị hủy diệt. Trước mắt, bọn hắn không biết có hiểu rõ chân tướng không. Trên thực tế, không biết cũng tốt, dù sao cũng là hạnh phúc nghênh đón tử vong. Tồn tại đến từ cổ xưa Uyên Lam thần vực này, nhàn nhạt nói. Nguyệt thần quý đại nhân, cũng là yếu cấp 10, sẽ nghĩ biện pháp ra tay. Phượng Hoàng nói một cách chắc chắn. Sẽ sao? Nó chỉ lắc đầu cười, tất cả đều hủy diệt. Đây không phải là thứ mà một kẻ vừa mới đột phá yếu cấp 10 có thể chống cự trong tương lai. Nghe những lời hồi ức đối thoại của bọn hắn. Trong vườn trái cây, Hứa Chỉ ngồi trên cửa sổ phòng khách, khép lại cuốn sách ghi chép lịch sử xa bàn. May mà chúng ta chạy nhanh, đại quân rút lui, chỉ cần trốn trong vòng bảo hộ của chủng tộc. Phát sinh chuyện gì cũng không quấy nhiễu được chúng ta, chỉ là không biết rõ sẽ phát triển thành cái gì, chiến cuộc này rất khó đoán. Hắn nhìn về phía bầu trời mưa sao băng bên ngoài trái đất, lộng lẫy, cuối cùng nhẹ giọng lẩm bẩm một chuỗi mấy chữ, yếu cấp 9 con đường 100%. Đã viên mãn, nhưng với hắn mà nói, thời gian vẫn còn rất cấp bách. Dù sao mặc dù đã có thể đột phá cấp 9, nhưng vẫn còn vị trí thấp cấp 9, trung vị cấp 9, chỉ có đạt tới vị trí cao cấp 9. Hắn mới có thể bước vào cấp 10 con đường, nhưng hắn không có cấp 10 con đường, sẽ trực tiếp tấn thăng thành yếu cấp 10 yếu nhất. Người đá đĩa chắp hai tay sau lưng, không nhìn Đế Kỳ đám người bên cạnh mà hướng về phía ba đại thiên tôn trước mắt, phảng phất bọn hắn mới là đối thủ cuối cùng, đây chính là đại đạo đầu cuối sao. Chúng ta đều đã ngưng tụ đạo tận của chính mình, mặc dù vẫn lạc, đạo của chúng ta cũng sẽ vĩnh hằng tồn tại trong mảnh vũ trụ này, trở thành một phần quy tắc của vũ trụ. Người đá đĩa từng bước tiến về phía trước, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nền văn minh cấp 10 đã vẫn lạc. Bọn họ suy vong, không chỉ để lại di tích văn minh cổ xác minh sự tồn tại và thành tựu của bọn họ, mà đạo của bọn họ cũng đã trở thành một phần trật tự đại đạo, trở thành ấn ký vĩnh hằng, treo móc giữa bầu trời, chứng minh thành tựu và dấu vết tồn tại của bọn họ. Nhìn lại quá khứ, đại đạo của bọn hắn vẫn sừng sững như sao trời, được chúng ta chiêm ngưỡng. Hôm nay mặc dù cuối cùng cũng có một người trong chúng ta vẫn lạc, nhưng chúng ta cũng sẽ không trở thành hạt bụi không ai biết đến trong lịch sử. Ba đại thiên tôn cũng sắc mặt bình thản, đặt chân vào đại đạo cứu cực, đặt trong toàn bộ đại vũ trụ từ xưa đến nay, đều đủ để lưu danh sử sách. Chiến, bọn hắn hóa thành sao băng, âm âm rơi xuống toàn bộ đại địa, băng sáng lóng lánh, trong tiếng va chạm dày đặc, bọn hắn triệt để chiến đấu thành một đoàn. Đế Kỳ, Caroline hai người trực tiếp bị phong ba hất văng ra xa. Manh muội bản cổ chân thân mất đi quy khư vũ khí che chở, thực lực giảm mạnh, vậy mà trong nháy mắt liền bị dư ba chấn thành hư vô. Caroline và Đế Kỳ đứng ở nơi xa, nhìn lực lượng kinh khủng đủ để nghiền ép tất cả kia, cảm thấy kinh hồn táng đảm mãnh liệt, triệt để trầm mặc không nói. Vừa rồi còn có thể chiến đấu ngang ngửa với bọn hắn, giờ đây lại không còn là sinh mệnh cùng một vĩ độ. Thậm chí người ta đã sớm có thể đột phá, chỉ là vô số vạn năm qua tích lũy thực lực, kìm nén cảnh giới của bản thân mới không đạp ra bước đi kia. Đã không còn là sinh mệnh cùng một vĩ độ. Đạo chủng của bọn hắn vẫn là hình dáng Diên Đại Đạo yếu cấp 10 viên mãn 100% trước đó, nhưng mức năng lượng của thân thể đã không còn cùng một vĩ độ. Bọn hắn đã hấp thu năng lượng dự trữ khổng lồ khó có thể tưởng tượng để đột phá, tế bào, máu thịt, linh hồn, tất cả đều thăng hoa. Hình thành chất biến cứu cực giống loài khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Giới hạn mức năng lượng dự trữ của tế bào, tính bền dẻo, lực phòng ngự, lực tái sinh đã không còn cùng đẳng cấp. Nếu như nói cấp 9 là pháp tắc tế bào, thì bọn hắn chính là đại đạo tế bào. Mỗi một tế bào đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, bọn hắn ngưng tụ đạo tận của tự thân. Đây chính là cứu cực, hình thái sinh mệnh cuối cùng của vũ trụ. Mà Caroline, Đế Kỳ hai người cuối cùng vẫn còn quá trẻ, bản thân mới hơn 1 vạn tuổi. Đồng thời, cũng mới đột phá cấp 9 khoảng 1.000 năm, lúc này vừa mới đặt chân lên cấp 9 kẻ thành đạo trên cấp 10 con đường. So sánh với nội tình tích lũy của những tồn tại cổ xưa này, chênh lệch đã khó mà đo đếm. Đây không phải là việc chúng ta có thể nhúng tay, chỉ có thể hy vọng siêu cổ đại thần linh đám người ra tay. Caroline thấp giọng nói, nhìn về nơi xa, vô cùng ngưng trọng, đồng thời, trận chiến này của bọn hắn e rằng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Uyên Lam Thiên Tôn và người đá đĩa phi thường rõ ràng, đã không còn thời gian để kéo dài, hiện tại đang toàn lực bạo phát, tranh thủ đánh giết những tồn tại khác. Chiếm lấy đại đạo huyết mạch của bọn hắn, dùng cái này để lại người cuối cùng, nghênh đón tôn tồn tại cổ xưa khủng bố sắp giáng lâm kia. Bọn hắn đột phá, tôn tồn tại kia e rằng đã bắt đầu cảm ứng được, định vị, giáng lâm, thời gian tiêu tốn tuyệt đối sẽ không quá dài. Không chừng 1 giây sau, liền trực tiếp giáng lâm. Cho nên, Uyên Lam Thiên Tôn nhóm, tất nhiên rõ ràng điểm này hơn bất kỳ ai, bọn hắn chung quy là đồng tộc. Chính mình nếu như vẫn lạc là do thực lực không đủ, cũng là vì trải đường cho người cuối cùng của đồng tộc đi ứng chiến tôn tồn tại kia. Ô ô ô ô, bỗng nhiên, bọn hắn nghe được tiếng khóc. Đế Kỳ và Caroline xoay người, lần theo âm thanh mà nhìn, phát hiện ở khu vực cực kỳ xa xôi. Mấy người chơi lượng tử sinh mệnh đang mân mê một đứa bé, vỡ nát nói, ngươi là nghiệt chủng của người đá đĩa sao? Hừ, vừa nhìn liền biết là cùng loại với ba đại thiên tôn, lại bồi dưỡng ra hài nhi, cũng đang nghiên cứu sự việc huyết mạch biến dị. Trước làm một chút huyết mạch đã, mấy người chơi cầm dao, rạch ra đứa bé trong xe. Không có hy vọng, tất cả đều không có hy vọng, đứa bé này vẫn còn nức nở. Các ngươi đang làm gì? Đế Kỳ xoay người. Có người chơi nghiêm túc trả lời, à, đứa bé này bị chấn động não, đoán chừng bị hóa điên, nói năng điên khùng, hỏi cái gì cũng không nói. Chúng ta cảm thấy không đúng, xin lòng thương hại nên cạo xương chữa thương cho hắn, xem có thể chữa khỏi không. Mí mắt Đế Kỳ hơi giật giật. Đều là thời khắc cuối cùng quyết định vận mệnh, bọn hắn còn sốc nổi như vậy. Đế Kỳ nhìn bọn hắn trầm mặc rất lâu, mới quay về những người chơi này nói, chờ một chút, cũng chia cho ta một chút tài liệu cạo xương chữa thương. Được, các người chơi gật gật đầu, tiếp tục rạch. Các người chơi vẫn rất lý tính. Thời khắc cuối cùng, hoa hạ Phật đạo văn minh của bọn hắn có thể bị hủy diệt hay không, không phải là chuyện bọn hắn có thể quyết định, chỉ có thể làm tốt nhất những việc mình có thể làm. Ví dụ như trộm lấy huyết mạch của Uyên Lam nhất tộc. Đế Kỳ nhìn về phía Hài Nhi, hỏi, ngươi đang nói cái gì hy vọng? Hài Nhi này liếc Đế Kỳ một cái, phảng phất nhìn thấy người đá đĩa năm đó trên người vị đế vương trẻ tuổi này. Không biết thế nào, bỗng nhiên nức nở trả lời, tất cả đều là vận mệnh, tất cả đều là kết cục đã định sẵn từ đầu. Chương 1426, chân tướng, hết thảy đều là vận mệnh. Hết thảy đều là kết cục đã định trước từ đầu. Những người chơi ngơ ngẩn, vừa cảm thán, vừa nghĩ khá lắm, phá hắn ra cũng không thèm để ý đến chúng ta, gã này đang giở trò huyền cơ, bí hiểm gì, cắt thịt nuôi chim ưng à. Bọn hắn trên thực tế đối với Hài Nhi này vẫn rất để ý, dù sao cũng là tồn tại phi thường được chú ý trong chiến trường, cho nên bọn hắn mới tới đây. Vận mệnh. Bọn hắn nhìn về phía chiến trường xa xôi, cách mấy năm ánh sáng đều cảm nhận được sự khủng bố, thầm nghĩ, chúng ta đều biết rõ ba đại thiên tôn khẳng định không địch lại người đá đĩa. Đều sẽ bị người đá đĩa đánh chết, sau đó cướp đoạt huyết mạch, nghênh chiến với tồn tại cổ xưa cao cao tại thượng. Nhưng ngươi nói hết thảy đều là vận mệnh, người đá đĩa đã định trước thành công, có phải hay không có chút quá phô trương? Ngươi ở đây trực tiếp đắc ý, vì người đá đĩa chúc mừng rồi sao? Người đá đĩa nhìn như thắng rồi, nhưng siêu cổ đại thần linh lập tức liền ra tay, mới thật sự là ngư ông đắc lợi, ngươi còn quá non, người đá đĩa tất thua à? Người đá đĩa, bọn hắn vẫn là không để vào mắt. Ở trong mắt bọn hắn, tôn cổ xưa cứu cực tồn tại cao cao tại thượng giáng lâm kia mới là đại địch mà siêu cổ đại thần linh phải đối mặt. Vận mệnh a, hết thảy đều là vận mệnh đã định trước. Hài Nhi nghẹn ngào. Không, không phải hết thảy đều là vận mệnh, cũng giống như người nói vậy. Các người chơi lập tức nghiêm túc, bọn hắn một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, không phải hết thảy đã định trước đều không thể sửa đổi. Không phải hết thảy tiếng hô hào đều không có hồi âm. Không phải hết thảy tổn thất đều không thể đền bù. Không phải hết thảy vực sâu đều là diệt vong. Không phải hết thảy diệt vong đều bao trùm lên đầu kẻ yếu. Không phải hết thảy. Âm thanh của bọn hắn dần dần lớn hơn, gầm nhẹ nói, không phải hết thảy tâm linh đều có thể bị dẫm đạp dưới chân, nát tan trong bùn. Không phải hết thảy tâm linh đều có thể bị dẫm đạp dưới chân, nát tan trong bùn. Đứa bé bỗng nhiên ngừng khóc, nhìn về phía bọn hắn, trong đôi mắt hài đồng trong suốt viết lên một chút cảm động. Mà Đế Kỳ mí mắt triệt để cuồng loạn, chính là những đại thi nhân này năm đó, sau khi cướp đi thi thể bạch tuộc lớn của hắn, đã viết những vần thơ kỳ quặc này ở trên đó. Thế nhưng là vận mệnh, đã định trước, đã sớm không thể sửa lại. Hài Nhi vẫn là trầm mặc. Vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyệt thay đổi thiên. Các người chơi triệt để trang nghiêm, đứng song song, phảng phất từng tôn cổ đại liệt sĩ đứng tại chỗ, anh dũng chi khí phóng lên tận trời. Thế nhưng là, ta từ ngang đao hướng thiên tiếu, đi ở gan mật lưỡng Côn Lôn. Bọn hắn hét lớn, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng anh dũng, một tôn lượng tử chiến thể nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà nhảy vào giữa làn sóng năng lượng bạo phát nơi xa, vậy mà trong nháy mắt bị đánh chết tươi. Đứa bé nhìn thấy run sợ, nhìn về phía bóng dáng dũng mãnh lao vào biển năng lượng vẫn lạc mất mạng kia, phảng phất nhìn thấy anh hùng thần thoại phóng khoáng ngửa mặt lên trời giống giận. Đế Kỳ mí mắt cuồng loạn. Các ngươi, chẳng lẽ đã biết rõ chúng ta? Hắn do dự, trong đôi mắt viết đầy vẻ khó tin. Núi xanh khắp nơi chôn chung xương, không cần ra ngựa bọc thay về. Lại một tôn tồn tại tiến vào trong ngọn lửa hừng hực, trong đôi mắt đều là sự cởi mở và giang hồ thoải mái. Hắn ngây dại. Gửi ý lạnh sao thiên không quan sát, ta lấy ta máu tiến hiên viên. Một tiếng gầm giống, lại một tôn tồn tại nhanh chân như sao băng, bước vào chiến trường cứu cực cấp 10 kia. Nương theo ánh sáng chói lọi mà chết, toàn thân hắn từng tấc bị chấn thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Có biết không, không phải hết thảy vận mệnh, đều không thể cải biến. Một tôn sinh linh cầm đầu trầm giọng, tầm mắt sáng rực dặn dò hắn, đôi mắt oanh liệt cực điểm thăng hoa, nhưng phá đao trong tay đối với Hải Nhi lại chưa bao giờ dừng lại một giây. Đúng vậy a, không phải hết thảy vận mệnh, đều không thể cải biến. Trong lòng Hài Nhi có cảm xúc dị thường phức tạp, không ngờ tới giờ khắc cuối cùng vậy mà còn có biến số này. Ở trong mắt hắn, đối phương không ở trong vận mệnh, rõ ràng là biết rõ quỹ tích tương lai của vận mệnh. Mà bọn hắn quả thật là biến số. Nếu là bọn hắn, thật có thể cải biến hết thảy à? Đúng vậy a, văn minh của chúng ta không nên bị hủy diệt như thế. Bàn tay hắn không tự chủ nắm chặt cái nôi, nhìn về phía chiến đấu khủng bố giữa bầu trời kia, chỉ cảm thấy lạnh cả người, còn có hy vọng. Có lẽ còn có hy vọng, hắn nhìn về phía những người trước mắt. Nói rõ ràng, người đá đĩa đã sớm biết rõ vận mệnh, đã sớm tính kế đến tương lai. Hắn đã chờ đợi giờ khắc này vô số năm, dựa theo hướng đi tử vong của kịch bản tương lai. Kịch bản. Đế Kỳ hơi biến sắc. Đúng vậy, kịch bản. Hắn đã sớm tính tới hết thảy. Hắn sau khi đánh tan ba đại thiên tôn, nghênh chiến tôn tồn tại cổ xưa kia. Sau đó bị đối phương đánh giết, tương lai vẫn lạc như vậy. Hắn cũng không có lựa chọn phản kháng. Cũng không cách nào phản kháng. Đế Kỳ nhíu mày, tôn tồn tại kia có bao nhiêu huyết mạch? Ba cái đại đạo huyết mạch. Hắn nói, một cái là nguyên tố huyết mạch, một cái là sắt nền huyết mạch, còn có một cái là huyết mạch của bản tộc hắn. Vậy đánh chết ba đại thiên tôn, xem như người đá đĩa có bốn cái đại đạo huyết mạch, như cũ không cách nào chiến thắng tôn tồn tại giáng lâm kia. Đế Kỳ nhẹ giọng, nội tâm có chút lý giải, bốn cái đều là huyết mạch của Uyên Lam nhất tộc, tương đương với cùng một loại thiên phú. Cảnh giới là hư cao, không phải đối thủ, là chuyện đương nhiên. Hiện tại, người đá đĩa lựa chọn tiếp nhận vận mệnh như vậy bởi vì hắn nhìn thấy tương lai sau khi hắn vẫn lạc. Thế giới lại bởi vì cảnh giới viên mãn của tôn tồn tại vĩ đại kia sẽ triệt để hướng tới đại thống nhất, thế giới sẽ đi hướng một loại yên bình khác. Một loại yên bình khác? Caroline hỏi. Đúng vậy, chỉ cần hắn không phản kháng, liền sẽ đi hướng một loại yên bình khác, người chết cũng sẽ ít đi rất nhiều. Ta cùng văn minh đọa lạc giả, thậm chí Uyên Lam Thiên Tôn khác cũng có thể phần lớn sống sót mà không phải vẫn lạc. Trong trận chiến tranh kia, người đá đĩa bốn rên mặc dù không địch lại, nhưng vẫn cũ đối với tôn đại đạo cứu cực tồn tại kia. Tạo thành trọng thương to lớn, người đá đĩa đại đạo thoái hóa, chém tới đạo huyết mạch quá lớn của đối phương, tổn hại đạo cơ huyết mạch của hắn. Dẫn đến tôn tồn tại kia sau khi chém giết hắn, triệt để tức giận, hủy diệt toàn bộ văn minh Đoạ Lạc Giả, tất cả dấu vết còn sót lại của Uyên Lam thần vực. Mà người đá đĩa lúc này biết rõ thất bại, liền lựa chọn không phản kháng, nhìn như muốn chém giết ba đại thiên tôn khác. Trên thực tế chỉ bất quá muốn phong ấn bọn hắn ngủ say, hắn nhìn xa về phía đoàn chiến nơi xa, nam nhân mạnh nhất lấy một địch ba. Hắn lựa chọn nhường một tôn Uyên Lam thiên tôn, cùng tính mạng của mình, đi bù đắp hai cái huyết mạch còn thừa của tôn tồn tại kia. Chỉ cần viên mãn huyết mạch, đối phương cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không hạ sát thủ đối với bọn hắn, toàn bộ Ngân Hà văn minh sẽ nghênh đón một cái thịnh thế chân chính. Thậm chí, tôn tồn tại kia nương theo năm cái huyết mạch viên mãn, bắt đầu tiếp nhận những thuộc hạ cấp 10 khác, Uyên Lam nhất tộc triệt để phát triển, hai tôn thiên tôn còn thừa. Cũng trở thành một viên tướng dưới trướng tôn tồn tại kia, thời đại sắp nghênh đón một thời đại hòa bình siêu phàm chưa từng có, sắp tiếp tục cực kỳ lâu. Người đá đĩa đã nhìn thấy tương lai, cũng lựa chọn không đi phản kháng, bảo tồn tộc nhân và đời sau, tiếp nhận tương lai bi thảm như vậy, lấy chính mình hy sinh, đi mở ra một tương lai hòa bình thịnh thế. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1427, đặt chân cấp 10, ta là vé đứng. Một số người chơi trầm mặc, hành động của người đá đĩa không thể nghi ngờ là đáng kính nể. Hắn từ đầu tới cuối đều vì sự cường thịnh của Uyên Lam văn minh mà cố gắng, dù là phải hy sinh bản thân. Dạng nam nhân này, không thể nghi ngờ là đáng được kính nể và tôn trọng. Đế Kỳ cũng khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía người đá đĩa đang lấy một địch ba, sắp đánh bại ba đại thiên tôn. Hoảng hốt nhớ lại năm đó, có một tôn thừa thiên trở, ở trước Đại La Thiên gầm nhẹ đạo trường sinh. Hắn mặc dù không đồng ý với hành vi này, nhưng thế giới này luôn có một số người có được chấp niệm khó tin, cùng với mộng tưởng cao thượng làm người ta kính nể. Lúc đầu, trong lịch sử, người đá đĩa thất bại rồi, vậy sẽ không nghênh đón được thịnh thế sao? Vì cái gì muốn thỏa hiệp? Caroline hiếu kỳ hỏi, theo lý mà nói, đối phương đánh chết rồi người đá đĩa, cũng có thể viên mãn ngũ đại huyết mạch. Không cần săn giết nữa, cũng sẽ nghênh đón được một cái siêu phàm thịnh thế viên mãn, nhưng cho kẻ thành đạo có được tương lai. Không phải như thế. Hài Nhi lắc đầu nói, đánh chết người đá đĩa, đối phương cũng chỉ có thể thu được huyết mạch thứ nhất của bản tộc đối phương mà thôi. Bởi vậy, trở thành cứu cực cấp 14 huyết mạch đại đạo, còn thiếu một cái, vẫn như cũ muốn vắt ngang vô số tương lai kỷ nguyên, hình thành thời đại hắc ám dài dằng dặc. Trong lúc đối phương giải thích, bọn hắn mới rõ ràng chân tướng. Cấp 10 cứu cực, mặc dù có thể tùy ý thay đổi huyết mạch, nhưng huyết mạch đại đạo thứ nhất của bản tộc bọn hắn không cách nào thay đổi, chỉ có thể thay đổi 4 huyết mạch còn thừa. Tựa như cảnh giới siêu phàm sinh linh trước kia, huyết mạch thứ nhất của ngươi là cây cơ đặc trưng của bản tộc ngươi. Ngươi chiếm lấy huyết mạch của đối phương, chỉ có thể chiếm lấy huyết mạch thứ nhất của bản tộc đối phương, còn lại các huyết mạch khác đều không cách nào chiếm lấy. Cứu cực cấp 10, cùng sinh mệnh cấp 9, cấp 8 trước đó, không có quá nhiều khác biệt. Chiếm lấy huyết mạch đối phương, chỉ có thể chiếm lấy huyết mạch thứ nhất của bản tộc đối phương. Mỗi một huyết mạch đại đạo đều là duy nhất, đều là cụ tượng hóa của pháp tắc đại đạo ngưng tụ cứu cực. Ví dụ, một tôn cứu cực cấp 13 huyết mạch, nếu đánh chết hắn, chỉ có thể chiếm lấy huyết mạch thứ nhất của bản tộc hắn. Hai huyết mạch đại đạo duy nhất còn thừa của hắn thì sao? Đế Kỳ ngơ ngác hỏi, tự nhiên sẽ trở về vũ trụ. Hài Nhi lắc đầu nói, dù sao vốn dĩ là bù đắp quy tắc vũ trụ, không người trưởng khống, tự nhiên sẽ triệt để trở về vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ, đại bộ phận pháp tắc đều là không người trưởng khống, trở thành quy tắc vận hành hoàn chỉnh trong cõi u minh. Đó cũng là dấu vết còn lại cuối cùng của những tôn cứu cực cấp 10 đã từng vẫn lạc. Mọi người nghiêm nghị. Bọn hắn vốn còn tưởng rằng chỉ cần đánh chết một tôn cứu cực 3 huyết mạch liền có thể đoạt đi 3 huyết mạch đại đạo của đối phương. Không có hao tổn huyết mạch, dạng này nương theo tuế nguyệt tích lũy, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng ai biết được lại là như thế. Nếu như vậy, huyết mạch đại đạo vũ trụ so với bọn hắn tưởng tượng còn chân quý hơn rất nhiều. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu rõ kế hoạch của người đá đĩa. Nếu như người đá đĩa biến thành cứu cực 4 huyết mạch, đi ứng chiến đối phương đánh giết hắn, chỉ có thể thu hoạch được một cái huyết mạch. Nếu như hắn không đi đánh giết ba đại thiên tôn, bọn hắn chính là 4 cái cứu cực cấp 11 huyết mạch, đối phương liền có thể cướp đoạt 4 lần đại đạo huyết mạch, không có hao tổn. Mà đối phương chỉ cần 2 cái đại đạo huyết mạch, liền có thể bù đắp. Hai tên thiên tôn còn lại liền có thể còn sống sót, văn minh Đoạ Lạc Giả cùng Uyên Lam thần vực cũng sẽ được bảo tồn. Việc này rất mâu thuẫn, hắn có 4 đại huyết mạch, còn miễn cưỡng có lực đánh một trận, nhưng hắn hiện tại không đi dung hợp thì một chút khả năng chiến đấu cũng không có. Nhưng không đi dung hợp, lựa chọn chờ đợi tử vong cũng là biện pháp tốt nhất, Dù sao một khi trở thành cứu cực bốn huyết mạch, chính là tử chiến đến cùng, thua rồi thì không có gì cả. Đồng thời, nếu như không cho đối phương thu hoạch được huyết mạch viên mãn, còn thiếu một cái, giống như thời đại hắc ám trước mắt, còn muốn kéo dài một khoảng thời gian rất dài, không có hy vọng tương lai. Hy sinh bản thân, kết thúc thời đại hắc ám, thành tựu ánh sáng tương lai cho mảnh đất này, đồng thời cũng cứu vãn sự kéo dài của Uyên Lam nhất tộc. Trong lúc nhất thời, các người chơi biết rõ chân tướng, không biết nên nói thế nào. Không nghĩ tới, bá chủ thống trị trái đất, thậm chí cả vùng tinh hệ siêu phàm vũ trụ văn minh này lại có loại ý chí rộng lớn này. Bọn hắn nhìn về phía người đá đĩa ở nơi xa. Cảm giác, loại tồn tại này không hổ được vinh danh là nam nhân mạnh nhất dưới trời sao trong lịch sử giải ngân hà này, ở trên mảnh đất dế nhũi này đã tương đương bất phàm. Ầm. Lúc này, chiến đấu rất nhanh chóng. Đều biết rõ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, dùng hết toàn lực. Nhưng ba đại Uyên Lam Thiên Tôn vẫn bị chèn ép cấp tốc, rất nhanh liền không còn sức phản kháng. Ba đại Thiên Tôn thua rồi, sắc mặt lại không vui không buồn, phảng phất đã sớm chờ đợi vận mệnh này, nhìn về phía người đá đĩa. Chúng ta thua rồi, nhưng chúng ta không hối hận, chiến lực của chúng ta vốn không bằng ngươi, tư chất cũng không bằng ngươi, chúng ta dựa vào huyết mạch Uyên Lam cải tiến mới có thể tu luyện tới cấp 10. Bằng không thì, chúng ta đã sớm chết già rồi, bọn hắn rõ ràng, tư chất của bọn hắn vốn không đủ cấp 10, là nhất định phải chết già. Bởi vì người đá đĩa cải tiến huyết mạch Uyên Lam có thể làm cho bọn hắn tu luyện trong thời gian đóng băng, bọn hắn mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mà người đá đĩa thì khác. Huyết mạch Uyên Lam của hắn không có cải tiến, không thể tu luyện trong thời gian đứng im, hắn là dựa vào bản lĩnh của mình, từng bước vào cửa lớn cấp 10. Điều này cũng có nghĩa là, cho hắn bất luận huyết mạch nào, hắn đều có thể đột phá cứu cực cấp 10. Lúc này, cảnh giới cấp 10 của bọn hắn đến từ sự giao phó của người đá đĩa, sứ mạng bọn họ sinh ra là để đột phá cấp 10. Trước mắt, thu hồi lại để ứng chiến với tồn tại vĩ độ giáng lâm trong tối tăm cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi không nợ ta cái gì. Người đá đĩa nói rõ ràng, Uyên Lam nhất tộc, vĩnh tồn bất diệt. Uyên Lam Thiên Tôn lộ ra một nụ cười ôn hòa, mang theo vẻ rực rỡ, ánh mắt phảng phất trở lại những năm tháng ban đầu. Ba thiếu niên theo phụ thân cao to cường tráng, đi lại giữa núi đồi sông lớn, bọn hắn chậm rãi cúi đầu, mời phụ thân mở đường cho Uyên Lam nhất tộc. Thay chúng ta hoàn thành mộng tưởng cuối cùng, vĩnh hằng sừng sững ở đầu cuối vũ trụ. Xoạt xoạt. Người đá đĩa nhẹ nhàng vỗ một cái, ba đại thiên tôn không có phản kháng, mà là tùy ý để bị phong ấn ngủ say. Cuối cùng, mộng tưởng sao? Người đá đĩa trầm mặc, ngẩng đầu lên, mũi hơi chua xót, mộng tưởng của văn minh trung cực, dư âm của những lời này quanh quẩn bên tai hắn. Đó là tín niệm hắn nhắc tới với ba người vào thời đại thiếu niên, không ngờ ba thiếu niên ngây ngô năm đó, một mực treo ở trong lòng. Mỗi một văn minh, với số lượng hàng vạn ức tiền bối, anh liệt, chúng sinh, nhiều đời truy đuổi mộng tưởng, bày ra hoàn toàn chính xác trước mắt, nhưng lúc này, hắn tiếp xúc không phải là cơ hội giấc mơ, mà là tử vong đã định trước. Chiến đấu kết thúc rồi. Ở nơi càng xa xôi, đế kỳ đám người nhìn một màn này, biết được chân tướng, rất là cảm khái. Nhưng không cần lo lắng, các ngươi chưa hoàn thành mộng tưởng, không làm được mộng tưởng, chúng ta thay các ngươi hoàn thành. Lúc này, một người chơi thể son sắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, huyết mạch của người đá đĩa không cách nào đánh tan đối phương, nhưng chúng ta lại khác biệt. Phật của chúng ta, thủy tổ hệ thống đạo, sắp đột phá yếu cấp 10, tự mình giáng lâm, đem huyết mạch của các ngươi cướp đi, ứng chiến tồn tại cao cao ở trên kia. Hài nhi thoáng qua vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, còn có một tôn yếu cấp 10 ẩn núp ở nơi bí mật gần đó, cũng chờ đợi trong bóng tối để đột phá. Một lần đem bọn hắn đánh tan, cướp đi huyết mạch của bọn hắn, sau đó ứng chiến tồn tại vĩ độ cao cao ở trên kia. Ban đầu, trong nhận thức của bọn hắn là không thể nào. Dù sao bọn hắn đã biết trước tương lai, không nhìn thấy loại biến số này, có người tính kế bọn hắn, nhưng mà trước mắt lại khác biệt. Những sinh vật thần bí này, căn bản không có trong các tràng cảnh tương lai, nói cách khác, bọn hắn đã nhảy ra khỏi vận mệnh. Thật sự có khả năng ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị tính kế. Nếu như là Phật, đạo yếu cấp 10, lại đánh chết Uyên Lam nhất tộc Thiên Tôn, không phải không có khả năng một trận chiến. Đứa hài nhi này trầm thấp nói, không phải là bọn hắn không bỏ được đại giới, mà là muốn xem trả giá có đáng giá hay không, có khả năng chiến thắng hay không. Đó là, người chơi tràn đầy kiêu ngạo, cũng chỉ có lão bài cứu cực tồn tại, mới có chút uy hiếp mà thôi, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Không biết rõ huyết mạch thôn quê nào, há có thể đánh một trận. Hài nhi lại không khỏi hỏi, vậy vì sao, hiện tại không thấy thiên địa dị tượng đột phá cấp 10 cùng với động tĩnh. Lại không đột phá, liền triệt để không kịp rồi. Thậm chí hiện tại đột phá đều đã chưa hẳn có thể đuổi kịp, đối phương chỉ sợ đã ở Giáng Lâm rồi. Vẻ mặt Dương Dương đắc ý của các người chơi trong nháy mắt cứng đờ. Đúng a, làm sao còn không có thấy động tĩnh siêu cổ đại thần linh đột phá? Theo lý mà nói, trước đó nên đột phá rồi chứ. Đồng thời hiện tại đột phá đều chưa hẳn có thể đuổi kịp rồi, mà lại hiện tại còn không có một tia động tĩnh đột phá. Điều này hoàn toàn không phù hợp với dự liệu của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Cũng không phù hợp với bố cục của siêu cổ đại thần linh. Siêu cổ đại thần linh trước đó liền đã chăm chú vào trận chiến đấu này, yếu cấp 10. Hiện tại, ở trước mặt loại đại cơ duyên này, không đột phá cứu cực cấp 10, còn đợi khi nào? Lúc này, tất cả người chơi cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Hứa Chỉ ngồi ở trong sân, sắc mặt rất không bình tĩnh. Vị trí cấp 9 cao cấp, rốt cục vượt qua tích lũy nguyên thủy, đi đến cảnh giới này, đã có thể bước lên con đường yếu cấp 10 rồi. Nhưng mà rất hiển nhiên, hắn không có con đường yếu cấp 10, có thể trực tiếp tiến vào cấp 10. Năng lượng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đột phá cấp 9, năng lượng cũng đã là con số thiên văn. Đột phá cấp 10, sao mà khổng lồ. Nhưng ăn trộm tích chữ của Uyên Lam thần vực, văn minh đọa lạc giả, đặc biệt là vừa mới vơ vét tam trụ thần mới trở về. Dự trữ của 4.000 kẻ thành đạo văn minh dưới trướng hắn cũng coi là đầy đủ. Cấp 10, nước chảy thành sông, phảng phất là đột phá tự nhiên, không có bất kỳ gợn sóng nào. Đây là cứu cực cấp 10 rồi hả? Hứa Chỉ cũng cậy mở đại đạo chi môn, có loại siêu thoát hết thảy trong cõi u minh, toàn bộ vũ trụ đều rõ ràng, còn có, ta không có bất kỳ dị tượng đột phá nào, là tình huống gì? Như vậy là xem thường ta sao? Hắn mí mắt cuồng loạn. Ta không ngưng tụ cứu cực đại đạo cấp 10, không phải là người rồi. Một điểm đãi ngộ đều không có. Người ta, ngân hà đều chấn động, thiên địa chúc phúc, pháp tắc đại đạo vũ trụ chấn động, sửa đổi. Còn ta đây, hắn không thèm để ý nhiều như vậy, mà là buông xuống, cảm ứng cảnh giới. Hắn đứng ở đầu cuối đại đạo, có loại cảm giác u minh, có thể tùy thời nhìn thấy căn nguyên toàn bộ vũ trụ. Tựa như là chỉ cần bất cứ lúc nào ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy đầy trời tinh đồ phồn thịnh, loại cảm giác u minh này. Hắn thấy được một khỏa cây lớn, cành lá rậm rạp, từ rễ cây hỗn độn vụ nổ lớn, chia ra vô số nhánh cây, hình thành một khỏa đại thụ che trời. Cũng là một loại đại đạo tự khúc thể hiện khác. Đại đạo tự khúc cũng là hỗn độn một, không ngừng chia ra thành vô số âm tiết cây hình dáng bức vẽ. Cây cùng âm tiết tự khúc chỉ là hình thức biểu hiện khác biệt của đồ phổ đại đạo mà thôi. Lúc này, gốc cây này tựa như là nhìn thấu biểu tượng, nhìn thấy căn nguyên toàn bộ vũ trụ, nguyên dấu hiệu, hoặc có thể nói là nơi bắt nguồn quy tắc của tất cả hiện tượng pháp tắc, vũ trụ hiện tượng. Cấp 10 là sinh mệnh cứu cực đứng ở đầu cuối vũ trụ, nhìn thấy căn nguyên vũ trụ. Nhìn khỏa cây lớn này, Hứa Chỉ đầy mặt chấn động. Mỗi một cành cây, lá xanh ở trên đều đại diện cho một tồn tại từ xưa đến nay. Địa vị cao thấp khác nhau, ngưng tụ đạo càng mạnh, vị trí cũng liền càng cao, càng tiếp cận pháp tắc hạch tâm, càng tiếp cận nhánh cây trụ cột. Mà càng phổ thông hạ vị đại đạo thì càng ở vào trong nhánh cây con. Hứa Chỉ cảm giác rất giật mình. Cái này giống như từng chỗ ngồi bồ đoàn cố định, một khi chứng đạo, đặt chân cứu cực, con đường khai ích của chính mình liền trở thành một bộ phận quy tắc vũ trụ, lưu lại lạc ấn của mình. Không biết rõ Uyên Lam Thiên Tôn đám người ở trên trụ cột nào. Hứa Chỉ quét tầm mắt một vòng, phảng phất phức tạp phân loạn như đầy trời phồn sao, trụ cột kia có lẽ chính là trụ cột thời gian, nhưng phía dưới trụ cột lại có vô số thân cảnh cấp 2. Bọn hắn đại khái ở trên thân cảnh cấp 2, vẫn tương đối gần loại ở đoạn trước. Quét một vòng, cũng không xác nhận được vị trí của bọn hắn ở nơi nào. Dù sao chỉ có bọn hắn mới rõ ràng mình thuộc về nhánh pháp tắc thời gian nào. Chỉ là không biết rõ, cho đến ngày nay, hoàn thiện đến trước mặt cây lớn tươi tốt phức tạp như thế, không biết rõ còn có bao nhiêu tồn tại ở trên còn sống. Lại vẫn lạc bao nhiêu, bị cướp đoạt bao nhiêu. Nhưng bất kể thế nào, nơi này đều lưu lại ấn ký của bọn hắn trên thế giới này. Hứa Chỉ cảm khái, có thể còn sống, Hứa Chỉ cảm thấy 1% trong số đó cũng không tệ rồi. Một tôn cứu cực 5 gen huyết mạch viên mãn, nhưng là muốn xử lý 4 tôn cứu cực. Nhưng hắn căn bản tìm không thấy thân ảnh của mình. Bởi vì hắn không dùng 4 đầu con đường hệ thống siêu phàm của mình, suốt đời sở học, ngưng tụ kết tinh trí tuệ của mình, ngưng tụ con đường của mình. Nếu như thật muốn ví von, hắn không có thay đổi, hoàn thiện quy tắc vũ trụ, trở thành hóa thân pháp tắc đại đạo. Trên khỏa cây lớn này, không có chỗ ngồi đại đạo của hắn, hắn chính là loại vé đứng kia. Lúc này đột phá cấp 10, cuối cùng không có thời gian để Hứa Chỉ chỉnh lý thu hoạch. Hiện tại cũng khó làm, người đá đĩa sao. Không có nghĩ tới, hắn lại ẩn giấu bí mật này. Hứa Chỉ trầm ngâm, hắn vốn dự định ngồi trên bờ quan sát, thậm chí đi trấn áp người đá đĩa đám người đột phá. Bọn hắn không đột phá, tồn tại cứu cực kia liền sẽ không giáng lâm. Ai biết Đế Kỳ làm sự tình, để bọn hắn trước giờ đột phá cấp 10. Tốc độ đột phá của mình đuổi không lên, lại ở vào bước ngoặt cuối cùng mới đột phá, cũng là bất đắc dĩ. Người ta đều xử lý ba đại thiên tôn rồi, đã ở chờ giáng lâm cổ xưa cứu cực, ta mới đột phá. Vậy quá muộn. Bất quá, nếu để cho tồn tại cứu cực cấp 10 kia thành công, ngược lại cũng có chút khó làm, chiếm lấy huyết mạch của người đá đĩa nhất tộc, thực lực tăng nhiều. Sau đó ta còn muốn lật đổ hắn, mà đối phương lăng giá ở đỉnh đầu mảnh đất này, cũng rất khó đối phó. Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc, cảm thụ chiến lực hiện tại. Hắn mặc dù ngồi trên bờ quan sát, đã toàn tuyến rút lui, nhưng nếu như có thể nhúng tay tự nhiên là tốt nhất. Đối phương, có huyết mạch nguyên tố, có huyết mạch sát nền, còn có một huyết mạch bản tộc không biết. Hứa Chỉ nhíu mày, bản tộc không biết, nguyên tố, sát nền, đây không phải, không đâu vào đâu sao. Hai cái này hoàn toàn xung đột. Huyết mạch nguyên tố, mạnh mẽ ở chỗ nào? Mạnh ở thuần năng lượng thái, có vật lý miễn dịch, năng lượng vô hạn bổ sung đặc tính. Nhưng đối phương có thực thể máu thịt, liền phế bỏ. Biến thành bán nguyên tố sinh vật giống như văn minh sông mẹ, nhưng lại không có huyết thống của văn minh sông mẹ. Đối phương dung nhập huyết mạch nguyên tố, chỉ sợ chỉ có kỳ biểu. Có bộ phận thực thể, liền không thể vật lý miễn dịch, có bộ phận máu thịt, liền cần thông qua thay đổi máu thịt. Không cách nào trực tiếp tiến hành năng lượng bổ sung, Hứa Chỉ nhíu mày, huyết mạch nguyên tố này, đặc tính nghịch thiên là phế bỏ. Nhiều nhất, cũng chỉ trở thành một loại pháp đạo năng lượng nguyên tố mạnh mẽ, tiến hành đả kích sử dụng. Đồng thời ta cũng có được huyết mạch nguyên tố, càng am hiểu pháp đấu và xáo lộ của huyết mạch này, huyết mạch của đối phương không khắc chế được ta. Về phần huyết mạch sắt nền, Hứa Chỉ càng cười như không cười, sắt nền nhất tộc, thân thể khổng lồ sắt nền mới lợi hại, hắn dung nhập rồi, vẫn là hình thể của bản tộc mình. Tựa như những người khác dung nhập huyết mạch sắt nền, liền biến thành một thiết nhân nhỏ, mà sẽ không thay đổi thành loại hình thể người khổng lồ ngôi sao. Người ngoài dung nhập huyết mạch sắt nền nhất tộc, thật sự không mạnh. Không cách nào kế thừa hình thể của bọn hắn, chẳng qua là toàn thân biến thành sắt thép mà thôi. Nếu như đối phương dung nhập, vậy có nghĩa là đối phương có huyết mạch sắt nền, chỉ có thể dùng lực hút tác chiến. Hai cái này đều là huyết mạch nghịch thiên phế bỏ đại đạo, đều mất đi sự mạnh mẽ vốn có, điều này đại biểu tầm quan trọng của phối hợp. Mà hai cái này, ta đều có, đối với ta, không có tác dụng. Hứa Chỉ không ngừng trầm ngâm, cảm giác đây là vận may trên trời rơi xuống. Chính mình máu khắc đối phương. Mình trùng hợp làm sát vách lão vương của hai chủng tộc này, đối phương có thể phát huy hiệu quả. Đối phương cũng quá không may, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không phải không may, là chuyện đương nhiên. Hai di tích văn minh yếu cấp 10 này, đều đâm rễ trên mảnh đất này, đều là hai di tích văn minh cận đại gần nhất, mình tìm tới là đại khái dẫn sự kiện. Xem ra, trẫm cũng muốn trên thiên phạt đạo rồi. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, hóa thân đế tôn, một bước ngang trời. Ầm, đám người quay đầu nhìn. Vẫn không có dị tượng thiên địa phát sinh, không khỏi âm thầm lo lắng. Siêu cổ đại thần linh chưa từng đột phá, vậy. Nhưng một giây sau, bọn hắn thấy được một tôn người khoác trường bào màu đen luân hồi phủ quân, tôn đế tôn cổ xưa vắt ngang vạn cổ này, giáng lâm từ hư không. Các người chơi quính lên, vội hỏi, siêu cổ đại thần linh đâu? Bọn hắn cho rằng siêu cổ đại thần linh, nhưng đế tôn, tên đệ tử này đến đưa tin. Đế tôn mặc áo đen, toàn thân đều là đế uy, ánh mắt tinh mang phân tán, mắt hiện hàn mang, lạnh nhạt nói, không cần sư tôn ra sân. Tồn tại cứu cực cấp 10, chậm ra tay là đủ. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đầu óc một mảnh chỗ trống. Chương 1428, chín đầu cổ mẫu. Đế tôn đang nói gì vậy? Bọn hắn đều đã nghĩ đến siêu cổ đại thần linh, lúc này khả năng đụng phải trăm loại biến số ngoài ý muốn mới không lựa chọn đột phá. Bởi vậy chưa từng xuất hiện thiên địa dị tượng, lại tuyệt đối không ngờ rằng bỗng nhiên lại thốt ra câu này. Quả thực phảng phất như nằm mộng. Caroline, Đế Kỳ mấy người cũng ngây dại cả ra. Mà bên cạnh cái nôi, Hài Nhi ở trong cũng cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Đây chính là tồn tại cổ xưa cứu cực đại đạo, ở trên cao nắm giữ pháp tắc vũ trụ. Là thiên địa chân thánh, sừng sững đứng ở vũ trụ đầu cuối quan sát trời xanh, tục xưng là lạc ấn trong quy tắc vũ trụ, mà đối phương vậy mà lại bừa bãi như thế. Xem ra, đối phương kia một tôn Phật đạo yếu cấp 10, đều khinh thường với việc đột phá cứu cực cấp 10, trực tiếp để một tôn đệ tử của mình đến đây bên này xử lý chuyện nơi này, đánh tan kia một tôn giáng lâm mà đến cứu cực cổ xưa. Việc này giống như kẻ ngu ngốc vậy. Trong mắt hắn, tựa như là đối mặt cự long, một con mãnh thú vốn không thể chống cự cự long, lại phái ra một con khỉ để chiến đấu cùng đối phương, chênh lệch này quá lớn. Chấn động cả mẹ ta, đế tôn này mạnh mẽ quá rồi. Ngay cả người chơi đều kinh ngạc, trong tay chiếc đao cạo xương lắc một cái, liên tục hít sâu một hơi, phụng mệnh siêu cổ đại thần linh, giáng lâm trấn áp cấp 10 cứu cực này. Việc này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn, thậm chí không nghĩ ra được sự tình lại phát triển như vậy. Bọn hắn vốn cho rằng siêu cổ đại thần linh chọn đột phá ra tay, ai biết rõ cũng không lựa chọn đột phá, mà là nhường đế tôn đến. Kỳ thực cũng không trách bọn hắn, việc xoay chuyển này quá lớn, dùng từ mộng bức để hình dung, cũng cảm thấy có chút không đủ. Đế tôn bệ hạ, ngài muốn ra tay. Đây chính là cấp 10 cứu cực, tồn tại chí cường vũ trụ à. Vẫn là không nhịn được có người chơi nói rõ, đây cũng không phải là trò đùa, quá dọa người. Hoàn toàn chính xác, không phải là trò đùa. Loại tồn tại vũ trụ cứu cực này, tự nhiên là phải dốc toàn lực ứng phó, hận không thể phát huy 300 lần thực lực, ai lại đi làm ra vẻ như thế. Điều động một đệ tử đến đây, nhưng đế tôn cùng siêu cổ đại thần linh trên thực tế là có cùng một dạng chiến lực, ai ra tay cũng giống nhau cả. Tự nhiên là đế tôn ra tay tốt hơn, bởi vì siêu cổ đại thần linh căn bản là không có cách nào ngưng tụ đại đạo, cũng không thể ra sân lộ diện, một khi ra tay liền sẽ lộ tẩy. Siêu cổ đại thần linh bệ hạ, như vậy, có nắm chắc không? Có người chơi kinh ngạc lại nói rõ, cử động trọng đại như vậy, vậy mà lại để đế tôn ra tay. Là có lòng tin vững chắc như vậy, có thể thấy được nội tình của siêu cổ đại thần linh, trong bóng tối có đại khủng bố. Hứa Chỉ liếc bọn hắn một cái, lạnh lùng nói, kia cấp 10 cứu cực, cũng bất quá là một tôn tàn phá cấp 10 cứu cực, không đáng để nhắc đến. Bọn hắn lập tức sáng mắt lên, còn muốn nói gì đó, xem ra là chân tướng lịch sử, oanh. Đế tôn chắp tay mà đi, vượt qua những người này, một bước hướng về phía người đá kia. Người. Người đá xoay người, tôn nam nhân hùng dũng oai vệ, mạnh nhất dưới trời sao này, hơi hoàn hồn, nhìn tôn tồn tại không thuộc về vận mệnh này, cũng rất kinh ngạc. Ngươi, là ai? Đến từ đâu? Không cần biết, một trận chiến này, sư tôn vốn không muốn tranh, không muốn đi đoạt, càng không muốn nhúng tay vào. Đế tôn nhìn qua người đá, vẻ mặt lười biếng, nhẹ giọng nói, nhưng cuối cùng không đành lòng một thời đại thiên kiêu vẫn lạc, một văn minh trở thành di tích cổ, yên lặng ở giữa mảnh tinh hải vũ trụ này. Người đá không hiểu, nhìn nam tử trước mắt này. Rõ ràng là một tôn yếu cấp 10 không có đại đạo, lại mang đến cho hắn một loại cảm giác kinh dị, nguy cơ mãnh liệt. Có loại khí tức giơ tay nhấc chân làm dung chuyển nhật nguyệt, toàn thân năm loại huyết mạch, cực điểm nghịch thiên, khoa trương đến cực hạn. Ngươi, sư tôn. Người đá lập tức ngưng tụ ánh mắt, trầm giọng trang nghiêm nói, là tồn tại đứng sau màn Phật môn kia. Không nằm trong vận mệnh, là tuyệt thế đại năng siêu thoát tính kế bên trong vận mệnh. Đối phương rất có thể vẫn luôn nhìn chăm chú mảnh đất này trong bóng tối. Nhảy ra khỏi vận mệnh, không ở trong ngũ hành, sống ngoài quy luật, loại tồn tại môn phái cổ xưa phiêu miểu tiên tung mờ mịt này, vậy mà lại chú ý đến hắn trong bóng tối. Việc này làm trong lòng hắn không yên, nhìn qua có vẻ là bá chủ vô thượng, có thể tính kế nhân quả vũ trụ, mệnh số, vận mệnh trong bóng tối. Muốn làm gì? Người đá lời ít mà ý nhiều, không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi thấy vận mệnh, sư tôn đưa cho ngươi một chút hy vọng sống. Đế tôn nho nhã ôn hòa cười nói, thế gian vạn vật, cuối cùng có lúc thăng có lúc trầm, là khuất phục, thần phục chủ nhân mảnh đất này. Hay là đánh vỡ hắn, trở thành chủ nhân mới của mảnh đất này, xây dựng vương triều thịnh thế của chính mình, hết thảy đều do ngươi. Người trẻ tuổi mặc đế bào màu đen trước mắt, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười. Người đá được xem là nam nhân mạnh nhất mảnh đất này, vẫn là không hiểu. Đối phương là một loại tồn tại cổ xưa nào đó, là biến số, phái tới để giúp đối phó tồn tại vũ trụ cứu cực giáng lâm kia sao. Nhưng mà chiến lực như vậy, liệu có đủ? Không có đại đạo cấp 10, mặc dù cũng là cấp 10, nhưng căn bản không phải cùng một cấp độ. Nhưng hắn luôn cảm giác đối phương mặc dù không nắm thiên địa đại đạo, chiến lực lại rất khó hiểu, làm cho hắn có cảm giác căn bản nhìn không thấu, có cảm giác uy hiếp mãnh liệt đến cực hạn. Tầm mắt người đá lưu chuyển, trong lúc nhất thời đứng nguyên tại chỗ, vậy mà không nghĩ ra được điều gì rõ ràng. Không cần phán đoán về trẫm, nếu không, trẫm sẽ đem ngươi và tồn tại cứu cực sắp đến kia, hết thảy trấn áp. Hứa Chỉ không để ý tới người đá, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cảm giác chỗ tinh đoàn vực lớn xa xôi kia, chắc cũng sắp giáng lâm đến rồi. Lúc này, bốn người đá huyết mạch đại đạo Uyên Lam vậy mà đã tiếp cận đối phương, đủ để chứng minh đối phương cũng không phải không thể chạm tới. Thậm chí trong mắt Hứa Chỉ, tứ đại huyết mạch người tàn tật tương đương với chỉ có một đại đạo huyết mạch đơn nhất đại chiến lực, cũng có thể đánh được thảm thiết với đối phương, đủ để chứng minh đối phương cũng là một kẻ tàn tật, chưa chắc cao minh đến mức nào. Người tàn tật đại chiến người tàn tật, nhưng ta cũng là người tàn tật, thậm chí còn yếu hơn bọn hắn có đại đạo ngồi tịch, ta lại là vé đứng. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói nhỏ, giống như cười mà không phải cười nói, không hề nghi ngờ, đây lại là một trận người tàn tật đại chiến. Nhưng đối phương chiến lực không mạnh, lại tiện cho ta có cơ hội, có khả năng vượt cấp mà chiến. Còn về huyết mạch đại đạo của Uyên Lam Thiên Tôn, đánh giết một tôn dung nhập. Hứa Chỉ trước mắt cũng không có ý nghĩ này, bởi vì đã không còn kịp. Một huyết mạch mới tinh dung nhập, cần thời gian không ngắn để thích ứng, mới có thể lý giải đạo lý trong đó. Cảm nhận được đạo vận trong đó, mới có thể chân chính dung hợp lên trên người mình. Mình lâm thời dung nhập, chiến lực không thể phát huy. Đây chính là một tôn cấp 10 cứu cực đạo cả đời học được, làm sao có thể trong nháy mắt liền lĩnh ngộ. Trong đó rộng lớn tinh thâm là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng chính là người đá trong vận mệnh, căn bản không cân nhắc đến huyết mạch của cấp 10 cứu cực khác. Bởi vì một khi đột phá, đối phương liền sắp giáng lâm, đoạn thời gian ngắn ngủi này căn bản không có cơ hội để thích ứng với huyết mạch cấp 10 khác. Thế là hắn mới lựa chọn huyết mạch đại đạo đồng tộc, một khi dung nhập, liền có thể lập tức nắm giữ, dùng số lượng huyết mạch đồng tộc chồng chất để chiến thắng đối phương, nhưng vẫn bại. Tựa như là hắn nói vậy, khả năng chiến thắng duy nhất này đã không còn, chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Vận mệnh, thật sự là, có chút kỳ diệu. Hứa Chỉ nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên hơi xúc động, nhớ lại, trước đó Caroline đám người, vẫn luôn ở phía trước ta, trong nháy mắt này, ta lại vượt qua bọn hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn là đường đường chính chính đột phá, ta lại không đi đường thường, ngay cả đại đạo của mình đều không có cấp 10. Hắn còn chưa kịp cảm khái, yên lặng chờ đợi tồn tại kia giáng lâm, hư không hung hăng chấn động. Bầu trời, thời không vòng xoáy rực rỡ chậm rãi xoắn ốc, chùm sáng vẩy xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời, trụ cột đều bắt đầu vặn vẹo, một thân ảnh thiếu nữ hết sức nhỏ nhẹ nhàng bước ra giữa hư không. Cuối cùng, lại đột phá sao? Nàng trong miệng nỉ non thần ngữ cổ xưa, âm thanh lạnh nhạt, phảng phất cổ thần tà ác xa xôi hư không, mang theo uy nghiêm cảm giác lạnh nhạt miệt thị chúng sinh. Nàng mặc tất cao màu đen cùng váy dài bách điệp, phảng phất giống một thiếu nữ nhân loại duy mỹ, gương mặt trắng nõn thanh thuần, tóc dài phất phới. Nhưng không ai có bất kỳ cảm giác gì về vẻ đẹp, mà là cảm giác nặng nề tử vong uy nghi vô tận. Bởi vì cổ của nàng giống như xà cảnh long mềm mại thon dài, đồng thời có đến 9 cái đầu người, mềm mại giống như Hydra phất phới giữa hư không. 9 cái đầu mỹ lệ phân biệt lộ ra hỉ nộ ái ố các loại cảm xúc, cho người ta một loại cảm giác vũ trụ mênh mông cổ xưa. Phảng phất là cổ sinh vật văn minh không biết trẻ tuổi xa xôi ức vạn năm, mang theo nặng nề thái cổ hồng hoang khó có thể tưởng tượng. 9 đầu cổ mẫu, người đá lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hắn không phải là không thông qua các loại phương thức, khảo sát di tích cổ lưu lại, thu được một chút tin tức, nghe nói là những ma thần tiên thiên vũ trụ hồng hoang thái cổ kia, nhóm sinh linh đầu tiên của vũ trụ, nắm giữ huyết mạch chi nhánh mỏng manh của không gian ma thần cổ mẫu. Đến gần kỷ nguyên cổ, huyết mạch mỏng manh không biết bao nhiêu, nhưng vẫn rất nghịch thiên, có rồi, cổ sinh vật vũ trụ không biết tên sao. Đế Tôn sắc mặt rất bình tĩnh, phảng phất không nghe được tin tức của người đá, mà là không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu vẻ mặt nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Những đồ cổ cũ kỹ này, thật sự là có loại cảm giác mục nát nặng nề khó có thể tưởng tượng, xem ra, chẳng phải đánh nữ nhân. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1429, Đại khủng bố. Những người chơi trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến mức phải lùi ra xa, sợ hãi bịt miệng lại, trong lòng gào thét. Đế Tôn còn đang suy nghĩ chuyện mình đánh nữ nhân là không vẻ vang, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình có đánh thắng được hay không. Đây chính là một tôn cứu cực cấp 10, lại còn là loại vô cùng cường đại. Đế Tôn, ngài đúng là cường hoành vô địch. Ngài thật sự có cảnh giới chiến lực vô song, nhưng ngài rốt cuộc không phải chân chính siêu cổ đại thần linh. Ngài chung quy không phải một tôn cứu cực cấp 10 hoàn chỉnh. Ngài dù cho có thể vắt ngang toàn bộ thế giới, ta là thành thần lúc, trên đời vô thần, quét ngang cùng cấp, chấn áp vô số cổ xưa thời đại. Kinh tài tuyệt diễm, nhưng hiện tại không có đại đạo của chính mình, muốn vượt cấp mà chiến, có phải hơi quá? Miễn cưỡng rồi không? Hơn nữa, đối thủ xem ra còn cực kỳ không đơn giản. Bọn hắn cẩn thận quan sát tôn tồn tại vũ trụ cứu cực đại đạo cổ xưa này, 9 cái đầu lâu phảng phất như những tinh cầu trôi nổi ở không trung. xoay tròn theo quy tắc giống như tinh hệ, khí tức mênh mông cổ xưa, mênh mông vô cùng vô tận, phảng phất như đối mặt với toàn bộ vũ trụ huy hoàng thiên uy, đối mặt với một dải ngân hà vũ trụ, càng nhìn càng kinh hãi, thần bí khó có thể tưởng tượng. Lại nhìn kỹ một chút, sắt nền, kia lại là sắt nền đại đạo huyết mạch. Bọn hắn sống lưng mãnh liệt ớn lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, tôn nữ tử chín đầu kinh dị này, cổ thon dài, chín cái đầu giống như khí cầu mềm mại quỷ dị phiêu đáng. Lại nhìn kỹ làn da trắng nõn bên trên là cảm giác kim loại màu bạch kim, cho người ta một loại khí tức quen thuộc nặng nề, chính là đặc thù đại đạo sắt nền nhất mạch. Đúng thế, hắc ám tiên sinh. Có người lớn tiếng hô, trước máy vi tính ở trái đất, vô số người bắt đầu nhận ra chân tướng khủng bố. Tôn cổ chi cấm kỵ giáng lâm này, quả nhiên là cấm kỵ vô thượng cứu cực bá chủ cổ đại đã giáng lâm hơn 10 vạn năm trước, hủy diệt vũ trụ vườn hoa. Năm đó, hắc ám tiên sinh khẳng định cũng là tộc nhân sắt nền nhất tộc, mới có thể thay thế Rene Mansa, lừa qua sự tồn tại cứu cực cấp 10 này. Nhưng đại đạo huyết mạch sắt nền của hắc ám tiên sinh còn bị cướp đi, hiện tại đã có được loại đại đạo huyết mạch này. Trong lòng bọn họ gầm giống, cảm giác chấn động không hiểu. Nhưng một giây sau, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ, phát hiện một sự thực càng thêm đáng sợ. Nguyên tố khí tức, tôn tồn tại cứu cực cấp 10 này, toàn thân lại bao phủ khí tức đặc thù của nguyên tố nhất tộc, còn có huyết mạch nguyên tố nhất tộc. Chẳng lẽ, đã từng nguyên tố nhất tộc cường thịnh đến cực hạn ở mảnh đất này, tôn tồn tại cấp 10 kia, di tích nguyên tố lúc này, cũng là do tôn tồn tại này hạ thủ. Cái này càng khủng bố hơn, bọn hắn chưa từng tiến vào chỗ sâu cổ di tích nguyên tố, nghe được tôn tàn hồn kia nói bí sử. Hiện tại mới biết điểm này, nguyên tố nhất tộc tổ tiên lại cũng là do tôn cứu cực cấp 10 này ra tay xử lý. Nói cách khác, tổ tiên của Nguyệt Thần Quý cũng là bị tôn tồn tại này xử lý. Tin tức này vừa ra. Trước máy vi tính, rất nhiều người chơi ở trái đất đều cảm thấy quay cuồng trời đất, long trời lở đất. Lịch sử chân tướng này có chút quá mức kinh dị, bọn hắn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Rene Mansga sát nền nhất tộc, Nguyệt Thần Quý nguyên tố nhất tộc, hai tôn lão đại văn minh bị hủy diệt, hắc thủ phía sau màn, lại đều là cùng một tôn tồn tại. Mà tôn tồn tại này, lúc này đang ở trước mắt, vô cùng kinh khủng, đáng sợ không gì sánh được, nhưng siêu cổ đại thần linh chỉ nhường đế tôn ra tay, như vậy đã đủ chưa? Bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấu được bố cục của siêu cổ đại thần linh. Lúc này, để ta xem một chút, ban đầu mảnh đất này kẻ thành đạo, là thời gian thắt đại đạo huyết mạch à? Được vinh dự chín đầu cổ mẫu, tồn tại cấm kỵ cứu cực, âm thanh rất lạnh, thần niệm trào tuôn mà ra, nàng không nhìn những tồn tại ở đây, bắt đầu thẩm tra ấn ký cổ xưa của mảnh đất này. Từng bức họa hiện ra trước mắt, Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh, vô số tuế nguyệt đằng đẵng đoạn ngắn lấp lóe, thú vị, quả thực là quá thú vị rồi. Rất lâu chưa về, vừa trở về, tiện có kinh hỉ lớn, lại là bốn tôn yếu cấp 10, thật sự là siêu phàm huyết mạch mạnh mẽ mà đặc thù. Chín đầu cổ mẫu truyền đến tiếng cười cởi mở, rất là mừng rỡ. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa ba cái đại đạo huyết mạch của nàng có thể một lần duy nhất bù đắp đến năm cái đại đạo huyết mạch viên mãn, thực lực triệt để viên mãn, hình thành bước nhảy vọt về chất. Thậm chí, còn có thể thừa xuống hai tôn cứu cực cấp 10, có thể trở thành bộ hạ của nàng. Điểm này, làm sao có thể không mừng rỡ? Tính toán xuống, nếu như thu nạp hết thảy, thực lực của nàng sẽ tăng gấp bội, đây quả thực là cơ duyên to lớn, cũng không hề quá đáng. Uyên Lam một mạch, thì ra là thế. Chín đầu cổ mẫu vượt ngang trên trời xanh, mang theo uy nghi cổ xưa vô thượng, phảng phất vũ trụ chân thần duy nhất trên trời dưới đất, toàn thân tỏa ra vẻ bệ vệ cứu cực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Lẩm bẩm nói, nhất tộc này có thể thai nghén rất nhiều kẻ thành đạo cấp 10, cho nên hy vọng dùng loại huyết mạch này khiêu chiến ta, đánh ngã ta. Trong nháy mắt, thu vào huyết mạch của tộc nhân cấp 10 khác, hình thành tứ đại huyết mạch cứu cực, muốn một trận chiến với ta, cũng là có chút ít hy vọng. Nàng cúi đầu quan sát người đá đĩa, vẻ mặt không vui không buồn, như chân chính đại đạo quy tắc, rất là vô tình. Nhưng mà, ngươi nắm giữ thời gian quy tắc, nhìn thấy một phận tương lai mờ mịt, biết được thất bại trong tay ta, cho nên lựa chọn từ bỏ, chờ ta đến. Ngươi, rất không tệ. Lời này vừa nói ra, người đá đĩa không nói. Tất cả những người chơi này, đối với tôn tồn tại đại đạo cứu cực giáng lâm này, lại thêm một phần sợ hãi. Đây là trí tuệ cùng khủng bố đến mức nào? Chỉ thoáng nhìn qua, chuyện gì xảy ra ở đây, liền suy diễn ra kế hoạch của người đá đĩa. Biết rõ người đá đĩa là biết trước được sự mạnh mẽ của mình, lợi dụng huyết mạch của chính mình, nhìn thấy kết quả đánh một trận với nàng ở tương lai, mới lựa chọn khuất phục. Tốt huyết mạch, quả nhiên là tốt huyết mạch. Chín đầu cổ mẫu càng ngày càng vui sướng, âm thanh cổ xưa mênh mông, phảng phất cổ thần trên trời giá lâm, loại đại đạo huyết mạch tránh hung xu thế cát này. Đúng là hiếm thấy, mặc dù những tồn tại như chúng ta có báo hiệu mờ mịt, nhưng cũng không thể rõ ràng như thế. Nàng nói xong, nhìn về phía người đá đĩa nói rõ ràng, ngươi đây là một lựa chọn rất không tệ. Sau khi ngươi vẫn lạc, ta sẽ đối đãi tốt với tộc nhân của ngươi, khiến mảnh đất này có được tương lai ngăn nắp hơn. Đối phương không nghi ngờ gì là biết được sự cường đại của nàng, mới không chiến mà khuất phục, điều này khiến nàng hết sức hài lòng, rất nhẹ nhàng vui vẻ, sung sướng tột độ. Người đá đĩa vẫn trầm mặc một chút, vẫn không nói gì. Chín đầu cổ mẫu cũng không vội vàng, tầm mắt quét qua bốn phía, rơi vào những người khác trên mảnh đất này, hơi nhìn một chút, liền lộ ra vẻ chấn động sợ hãi, mừng như điên. Nàng nhìn về phía đế tôn, còn mừng rỡ hơn so với khi nhìn thấy người đá đĩa, thế giới này, vậy mà còn có sinh vật hoàn mỹ như thế. Toàn thân huyết mạch quả thực hoàn mỹ. Nàng như là nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đồ sứ hoàn mỹ tinh xảo, chỉ là đáng tiếc, là một đời sau cấp 10. Không cách nào ngưng tụ đại đạo, huyết mạch nghịch thiên hoàn mỹ như vậy thật đáng tiếc, chỉ có thể vĩnh hằng trở thành huyết mạch phổ thông. Nhưng thứ nhất huyết mạch cũng cực kỳ cường đại, xem ra phải bắt lại thật tốt, sinh ra thật nhiều hài tử. Xa xa, những người chơi triệt để kinh ngạc, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Dựng cả người, hóa ra là một con cặn bã chín đầu. Người ta không phải ý này, chỉ sợ là muốn đế tôn, biến thành cái máy móc sinh dục vô tình, dùng để sinh sôi huyết mạch mạnh mẽ của hắn. Dùng để cướp đoạt. Đế tôn nói hắn không đánh nữ nhân, nhưng người ta lại muốn cướp hắn về sinh con. Vô số người chơi thấp giọng bàn luận, khiến chín đầu cổ mẫu hơi ngẩn ngơ, mặc dù cách xa vô số năm ánh sáng, nhưng làm sao lại không cảm ứng được. Nàng đưa tay chảo một cái. Đám người chơi kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhỏ bé, bị nàng bắt bỏ vào trong tay, dòng dõi cấp 10 không có đại đạo huyết mạch kia. Ta liền nhìn không thấu bối cảnh của hắn, không tra được quá khứ của hắn, vốn cho rằng là bố trí của lực lượng cường đại cấp 10. Nhưng các ngươi, làm sao lại tra không được quá khứ? Nàng rất kỳ quái, cảm giác rất dị dạng. Nhưng không biết khẩn cấp ăn rồi mấy ngàn tôn kẻ thành đạo, hiện tại vòng phòng hộ của chủng tộc đã mạnh mẽ hơn vô số lần. Đối phương tự nhiên không cách nào công phá, chặt đứt mọi liên hệ nhân quả mờ mịt, không truy tra được. Yêu nữ, ngươi đừng thèm muốn thân thể ta. Ta cận kề cái chết bất khuất. Chỉ có hy sinh mới có thể đổi lấy ánh sáng tương lai. Một người chơi gầm nhẹ, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua quyết ý chịu chết anh liệt, hung hăng đập đầu chết trên bàn tay nàng. Oanh liệt không gì sánh được, cao giọng hô, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyệt thay mới thiên. Chín đầu cổ mẫu trầm mặc. Gái xấu, trinh tiết của ta, chỉ hiến cho người ta thích. Một người chơi hét lớn, trong mắt lấp lóe ánh sáng anh dũng, toàn thân tự bạo, hướng đi tử vong, người đã chết thì xương cốt vùi đâu cũng là núi xanh, cần gì phải dùng da ngựa bọc thây đem về cố hương. Chín đầu cổ mẫu mí mắt giật không ngừng. Ta không yêu ngươi, đừng muốn ta sinh con cho ngươi. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách nếm, giả dạng làm một thân kiều thể thái, đóng vai làm một bộ giả tâm địa. Ngươi không xứng với ta, kẻ có tình lang này. Một nam tử cao to uy mãnh bước nhanh ra, nhìn chằm chằm nàng, mặt lộ vẻ ghét bỏ, hung hăng tự bạo. Chín đầu cổ mẫu triệt để ngây người. Xa xa, hài nhi kia lại âm thầm bội phục, bọn hắn trong lòng biết rõ rơi vào tay loại tồn tại này, tiện không có kết cục tốt, cũng không có sức phản kháng, tiện dùng phương thức như vậy phát ra tiếng gầm giống cuối cùng của mình, biểu đạt thái độ cuối cùng của mình. Gửi ý lạnh sao thiên không quan sát, ta lấy ta máu tiến hiên viên. Hắn từ đó đọc hiểu được ý chí rộng lớn máu vẩy trời cao. Thiên hạ không có chiến tranh nào không đổ máu. Hy sinh tính mạng thì sao chứ? Dùng máu tươi, cốt khí, ý chí của mình, vỡ nát trong bùn máu, ngưng tụ thành đạo lộ, cũng muốn lát tương lai cho văn minh. Bọn hắn không sợ tử vong, ta có gì phải sợ? Trăm vạn năm tuổi thọ đằng đẵng, vậy mà lo trước lo sau, sống không bằng những hậu sinh tiêu sái này. Ta cũng muốn dùng phương thức của ta, phát ra tiếng gầm giống cuối cùng. Hắn hốt hoảng giữa, nội tâm triệt để đặt vững tín niệm, lớn tiếng hét lên về phía bầu trời xa xôi, yêu nữ. Ngươi đối với hài nhi như ta cũng không buông tha, quả thực là túng dục vô độ. Trong mắt hắn đều là cởi mở cùng giang hồ thoải mái, dùng hết sức lực cả đời cũng phải nói ra một câu kia, núi xanh khắp nơi chôn chung xương, không cần da ngựa bọc thây còn. Chín đầu cổ mẫu triệt để biến sắc, nàng ánh mắt lấp lóe hung ý, những tồn tại này lại dám trêu đùa nàng, khiêu khích uy nghiêm của nàng. Hướng về hài nhi sải bước mà đến, một trường chụp tới. Keng. Một người trẻ tuổi khoác đế bào màu đen cản ở trước mắt, thần thái lười biếng ôn hòa, có cảm giác long hành hổ bộ bá đạo. Trẫm, mặc dù không đánh nữ nhân, nhưng thấy người bất chấp mọi thứ đánh hài tử, ngươi là, muốn bị đánh à? Chương 1430, tức giận, chặn được rồi sao? Người đá đĩa nhìn cảnh tượng này, có chút trợn mắt há mồm. Đây chính là ba cái đại đạo huyết mạch cổ xưa cứu cực, lại bị một kẻ cấp 10 không có cả đại đạo huyết mạch, chặn đứng một cách dễ dàng. Không có đại đạo huyết mạch, không ngưng tụ đạo của chính mình, hợp thể với thiên địa quy tắc, làm sao một sinh mệnh đơn độc có thể có được vĩ lực như vậy? Theo lý mà nói, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Quan trọng nhất là đệ đệ của mình. Hắn vẫn muốn để bản thân mình phản kháng lại vận mệnh thất bại, nhưng là một người thành thật, gò bó theo khuôn phép. Ăn nói có ý tứ, mấy vạn năm qua, ngay cả một câu nói đùa cũng không nói ra, vậy mà trước mắt lại ăn nói như vậy. Những sinh mệnh kỳ kỳ quái quái kia, vừa mới tiếp xúc cùng hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng mới qua thời gian ngắn mà đã biến thành cái tính tình quỷ dị này. Nhiễm phải những lời lẽ hào hùng kỳ quái kia rồi sao? Người đá đĩa nhíu mày. Lần này, cục diện phát triển có chút lạ lẫm. Nhìn người trẻ tuổi đế bào đang chặn trước mặt, chín đầu cổ mẫu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dần dần biến thành màu xanh đen. Các ngươi đều muốn ngỗ nghịch ý của ta sao? Xem ra, các ngươi chưa từng chứng kiến qua sự kinh khủng của ta. Trên người ngươi có khí tức không gian, vậy ta sẽ để ngươi xem một chút thế nào là lực lượng của chín đầu cổ mẫu. Nàng giơ cao một bàn tay, giáng lâm. Bành, bành. Toàn bộ vũ trụ tịch mịch phảng phất biến thành một cái hồ nước khổng lồ gợn sóng, nhấc lên trùng điệp nếp uốn. Nơi xa trời sao bị rút ngắn, ngôi sao bị chen thành một đoàn. Không gian giống như một tờ giấy trắng lớn được trải ra, lúc này từng tầng gợn sóng nổi lên, cấp tốc gãy, thay nhau nhô lên. Oanh, từng viên tinh cầu bên ngoài năm ánh sáng, nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Bampas, Beikoku đang chạy trốn ở phía xa, vậy mà rất nhanh liền bị lôi kéo trở về. Bọn hắn lộ vẻ hoảng sợ ngạc nhiên, gia tốc bỏ chạy, thậm chí muốn tiến hành khiêu dược không gian. Nhưng bọn hắn nhanh chóng phát hiện, đã không thể tiến hành khiêu dược không gian, chỉ có thể lấy tốc độ vặn cong siêu việt tốc độ ánh sáng, tăng tốc độ bỏ chạy. Làm sao có thể? Tốc độ bọn họ chạy trốn, không đuổi kịp tốc độ gãy điệp thời không, bọn họ đang nhanh chóng lùi lại. Thậm chí, những tuần sát sứ, kẻ thành đạo có nội không gian cũng bị phá vỡ, các tiểu thế giới vu sư rơi ra ngoài. Từng mảnh đại lục, ngôi sao, thổ địa, vụn vặt lẻ tẻ trải rộng ở giữa chân không, trong vô số tiểu thế giới này. Phàm nhân đang kêu rên, khóc lóc, đen nghịt chen chúc thành một đoàn, lớn tiếng chạy trốn, la hét. Phàm nhân bị chân không xé rách, hóa thành vũng máu nổ tung giữa vũ trụ. Mà từng tôn cổ xưa thần linh, thiên đế, nhanh chóng ra tay, xây dựng vòng phòng hộ ở trên đại lục, ngôi sao, chống cản chân không xé rách đại địa, cố gắng duy trì trật tự. Đây chính là thứ các ngươi muốn sao? Âm thanh chín đầu cổ mẫu rất lạnh, phảng phất như thần đứng trên cao ức vạn năm, quan sát toàn bộ sự thay đổi của thương sinh. Không gian bị rút ngắn, á không gian tiểu thế giới bị phá hỏng, rơi ra vũ trụ hiện thực, khắp nơi đều là đại lục vỡ nát trôi nổi, chúng sinh kêu thảm, kêu rên, bi thương, tuyệt vọng, khóc lóc. Mà càng nhiều phàm nhân, ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được giữa chân không, đã bị xé rách thành xương máu. Rầm rầm, không gian gãy điệp, phảng phất bị vò thành một viên giấy nhăn nheo, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được. Mà từng tồn tại tà ác, bắt đầu xuất hiện giữa không gian tàn sát bừa bãi, phát ra tiếng cười quái dị điên cuồng. Là các ngươi lại chọc giận tổ mẫu, ta, ở trước mặt ma chủ tan vỡ vĩ đại An Đức, tiếp nhận cơn phẫn nộ của chúng ta. Từng tôn tồn tại giáng lâm, thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức, lại là một văn minh mạnh mẽ. Đây thật là nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ. Giết đi, cắn nuốt đi, điên cuồng đi, sợ hãi đi. Ha ha ha, lại đến một ngày này sao? Năm đó, sau vũ trụ vườn hoa, mỹ vị ngọt lành lại một lần nữa ập đến. Bọn hắn ngửa đầu cười lớn. Lúc này các người chơi mới phát giác, tà ác cổ quái từ sự hủy diệt của vũ trụ vườn hoa chính là như trước mắt. Vũ trụ vườn hoa năm đó, kinh lịch hạo kiếp tập kích, hiện tại cũng đang diễn ra. Beikoku gầm nhẹ, điên cuồng tổ chức các đại thành đạo giả, cứu viện, mau đi cứu viện. Vô số tuần sát sứ bắt đầu ra tay, chấn áp từng thế giới, nghênh địch từng tồn tại tà ác. Mau dừng tay, người đá đĩa khẩn cầu, nam nhân mạnh mẽ cường hãn nhất này đã cúi đầu, không có ích lợi gì. Chín đầu cổ mẫu lạnh lùng nói, ngươi đã không có lực lượng phản kháng, bởi vì bây giờ ngươi, ta sẽ không cho ngươi thời gian để đánh giết ba đại thiên tôn, trở thành tồn tại tứ đại huyết mạch, để đánh với ta một trận. Nàng lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, ta mới không đi cứu viện binh. Bambas lộ ra vẻ lo lắng, hai tử tâm trí mới 10 tuổi này, cấp tốc phóng tới nơi xa. Thiên tôn, ba đại thiên tôn, các ngươi ở đâu, khí tức của các ngươi. Hắn khóc lớn, cuối cùng vẫn là một đứa bé không chịu lớn. Trong tâm trí 10 tuổi của hắn, đã sớm coi ba đại thiên tôn như phụ thân, những tồn tại quan trọng nhất. Ta ở đây. Giữa chiến trường hỗn loạn, một tôn Uyên Lam thiên tôn chậm rãi đi tới, nét mặt ôn hòa viết đầy yêu thương. Thiên tôn, Bambas nhào qua. Bambas, không cần lo lắng, chúng ta sẽ thắng, ngươi phải tin tưởng vào sự cường đại của chúng ta. Thiên tôn này, nhẹ giọng ôm Bambas vào trong ngực, lại ở dưới tình huống Bambas không hề hay biết, vô số bóng tối từ sau lưng Uyên Lam thiên tôn hiện lên, bao phủ lấy hắn. Giờ khắc này, Bambas đã nhận ra không đúng, mãnh liệt giãy giụa, nhưng thân thể đã kiệt lực, không thể chống cự lại cuộc tập kích mãnh liệt này, toàn thân nổ tung ra lượng lớn máu loãng. Bành! Bambas toàn thân nổ tung thành xương máu, một cái đầu rơi trên mặt đất. Thiên tôn Uyên Lam kia bỗng nhiên trở nên dữ tợn, cười quái dị, ha ha ha ha ha, không ngờ ta ngụy trang, một kẻ thành đạo phổ thông lại có cơ hội đánh giết một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha ha, ta cảm nhận được lực lượng của hắn. Ủng ục ục. Đầu của Bambas lăn trên mặt đất, rơi xuống dưới chân Thạch Cơ, nhìn về nơi xa, thì thào nói, thiên tôn, không muốn chết, Thạch Cơ trầm mặc. Renemansga ba người, Nezira đám người vẫn luôn ẩn núp giữa chiến trường hỗn loạn, theo bọn hắn cùng nhau đào vong, triệt để trầm mặc. Phụ thân. Thạch Cơ chậm rãi ngồi xổm xuống, trầm mặc nhìn Bambas ngây thơ, lại có chút chấp niệm, bạo ngược, vũ trụ vườn hoa của chúng ta năm đó, cũng tao ngộ những chuyện này sao? Văn minh hủy diệt, tiếng khóc, tiếng tuyệt vọng, quá mức làm người ta bi thương. Hứa Chỉ trầm mặc, xoay người cúi đầu nhìn đầu Bambas, lại quay đầu nhìn chiến trường tràn ngập tử vong, ta vốn chỉ muốn để một phân thân đi chiến đấu. Không thành công thì thôi, người đá đĩa, nam nhân kiên cường mạnh mẽ nhất đã khuất phục, lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà hiện tại, lại giết chóc như vậy. Nàng triệt để chọc giận ta. Soạt một tiếng, giữa hư không, bóng dáng một tôn đế tôn triệt để giáng lâm. Hắn cùng thân hình đế tôn ban đầu trùng điệp, nhanh chóng cường tráng cao lớn, nháy mắt liền biến thành người khổng lồ bàn cổ đỉnh thiên lập địa, có thể so với ngôi sao. Giờ khắc này, hư không rung động, phảng phất đây mới là tồn tại cổ xưa cứu cực của vũ trụ, triệt để giáng lâm, mang theo uy áp khó có thể tin, một người trẻ tuổi áo bào đen cao vút giữa bầu trời. Quan sát thiên tôn cấp 10 này, chỉ là một kẻ tàn tật. Các bạn vừa nghe xong tập 143 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.